Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 146. Chương 1451, Tâm ma tuyệt vọng. Nhìn nụ cười trên mặt lão giả càng lúc càng cổ quái, Lạc Hồng không khỏi càng thêm hoảng hốt. Tuy rằng lúc này trong mắt hắn lại lần nữa sáng lên kim mang, nhưng một cỗ khát vọng từ sâu trong nội tâm lại khiến nó thủy chung không cách nào triệt để vững chắc. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi khát vọng biết đáp án, mà ta vừa vặn có thể đáp án cho ngươi. Chẳng biết tại sao, lão giả lúc này lại đột nhiên biến thành một người khác, giọng điệu thần thái đều khác hẳn vừa rồi. Nhưng Lạc Hồng bởi vì tâm loạn như ma, căn bản không chú ý tới điểm này. Đúng là nên có đáp án, ta muốn biết tại sao lại là ta. Chỉ cần đi vào trong đó, tất cả phiền phức đều không còn. Mơ mơ màng màng, Lạc Hồng tự nói nhìn về phía cánh cửa đen xì bên cạnh lão giả, cước bộ bắt đầu chậm rãi hoạt động. Chỉ thấy mỗi một bước của hắn, cả gian phòng liền giống như hư ảnh quỷ dị rung động một cái. Đi đến cuối cùng, căn phòng phía sau Lạc Hồng thậm chí vỡ vụn thành một đoàn hư vô. Bên ngoài cũng không phải là cảnh tượng vườn khoa học kỹ thuật, mà là một mảnh hắc ám vô cùng vô tận. Còn lại non nửa gian phòng liền trôi nổi ở trong mảnh bóng tối này, nhìn đặc biệt nhỏ bé. Mà Lạc Hồng lúc này đầy mắt đều là cánh cửa kia, ngay cả nửa điểm dị thường cũng không phát hiện. Rốt cục, Lạc Hồng đi tới trước cửa, nhưng cho dù là tới gần như thế, hắn cũng không thấy rõ cảnh tượng bên trong cửa. Chần chừ một cái chớp mắt, sau đó tay hắn vịn khung cửa, chậm rãi đưa nửa người trên vào dò xét. Lão già ở bên cạnh thấy thế lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, hai tay vung lên hung hăng đẩy về phía sau lưng Lạc Hồng. Nhất thời không quan sát được, Lạc Hồng không chịu được nữa, mất thăng bằng ngã vào trong cửa. Trong phút chốc, thân hình của hắn bị bóng tối nuốt chửng, không còn thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, trước cửa hiện lên mấy đạo tàn ảnh, đúng là bành bành bành rơi xuống bảy đạo miệng cống, triệt để phong kín. Ha ha, thành công rồi, từ nay về sau, ta chính là ngươi. Mắt thấy miệng cống rơi xuống, thân hình lão giả vặn vẹo một cái liền biến thành một đoàn bóng đen. Không phải tâm ma của Lạc Hồng thì có thể là ai? Nhưng sau khi hắn cười to một lúc, lại ngạc nhiên phát hiện mảnh không gian tâm ma này cũng không vì vậy mà tan vỡ, cái này nói rõ tâm ma kiếp còn chưa kết thúc. Điều đó không có khả năng, rõ ràng. Bóng đen lập tức bị chỉnh không ra, cũng ngay lúc hắn nghi hoặc, một đoàn kim mang đột nhiên xuất hiện cách đó không xa. Rất nhanh, thân ảnh Lạc Hồng lại một lần nữa xuất hiện ở ngoài cửa. Thú vị, ngươi vậy mà thật sự có thể tính kế ta một lần, cũng may trước đó ta đã neo định một điểm thời gian, nếu không thật đúng là để ngươi thành công. Ký ức Lạc Hồng mới xuất hiện vẫn còn dừng lại ở lần luân hồi trước, ngữ khí kinh ngạc nói xong, liền đánh giá bốn phía. Nơi này cũng có chút quen thuộc, hẳn là nơi mà ta chưa xuyên qua. Dù sao, ngươi cũng không sống nổi, không bằng bàn giao một chút đi. Sau khi nhíu mày, Lạc Hồng lại không phát hiện nơi đây có cái gì có thể làm cho tâm thần hắn thất thủ, rơi vào chỗ đặc thù của tâm ma. Con bà nó chứ, ngươi còn chơi trò đánh xe cho ta liều mạng với ngươi. Sau khi phản ứng lại, bóng đen lập tức ý thức được mình từ đầu tới đuôi, không có một tia khả năng có thể thắng. Lạc Hồng nắm giữ pháp tắc thời gian, ở trong không gian tâm ma này, trời sinh đã đứng ở thế bất bại. Trong cơn tuyệt vọng, bóng đen lập tức giống giận nhào về phía Lạc Hồng. Đáng tiếc, Lạc Hồng vốn không trông cậy vào tâm ma có thể phối hợp với hắn, lập tức thấy thế, trong nháy mắt đã đánh ra một đạo thương mang màu bạc. Sau một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bóng đen lập tức bị thương mang màu bạc xoắn nát bấy, không còn khả năng tụ lại. Mà trong nháy mắt tâm ma biến mất, toàn bộ không gian vang lên thanh âm vù vù, hư không bốn phía bắt đầu vỡ vụn ra từng khúc, một bộ lập tức sẽ sụp đổ. Tình cảnh như thế, chính là mang ý nghĩa Lạc Hồng thành công vượt qua tâm ma kiếp, tiếp theo hắn chỉ cần không bị quấy rầy, liền có thể tiến giai đại thừa tu sĩ. Nhưng kỳ quái chính là, trên mặt Lạc Hồng lúc này lại không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại sắc mặt ngưng trọng mà vẫy tay, thu lấy một tấm phù lục tàn phế. Nhưng chỉ nhìn một chút, tấm tàn phù này cũng theo tâm ma không gian cùng nhau nghiền nát biến mất. Sau một khắc, tâm thần Lạc Hồng trầm xuống, Khi tỉnh táo lại liền phát hiện nguyên anh của mình đang phi độn ở phía trên thiên linh, mà toàn thân lại sáng rõ phù văn. Cũng ngay khi hắn mở mắt ra, những phù văn kia liền nhanh chóng ẩn vào trong nguyên anh của hắn, khiến cho nguyên anh vốn ngũ quan đầy đủ, tứ chi rõ ràng lập tức hóa thành một quang cầu tròn vo. Nhưng mặc dù như thế, ý thức của Lạc Hồng lại không hề mơ hồ, ngược lại trở nên cực kỳ nhạy cảm. Giờ phút này, một cảm giác âm lãnh bao vây hắn. Tâm niệm vừa động, Lạc Hồng liền có điều hiểu ra thúc đẩy nguyên anh hóa thành quang cầu độn trở về nhục thân. Mà cái này cũng giống như xúc động thiên địa pháp tắc, dẫn tới dị tượng xung quanh đột nhiên nổi lên. Đầu tiên là tiếng sấm rền vang lên trên không trung, mây đen thiên ma liền tản ra. Lập tức, quang hà diễm lệ như thủy triều từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn đến, tụ thành một mảnh quang hải ngũ sắc cực kỳ hoa mỹ. Mà Lạc Hồng lập tức chính là hải nhãn của biển ánh sáng năm màu này, tất cả hào quang đều tranh nhau chen lấn tiến vào thân thể của hắn. Đồng thời, tẩy linh trì cũng nổi lên từng viên nhũ bạch sắc quang cầu cỡ quả trứng gà. Những quang cầu này bay đến trước người Lạc Hồng, sau đó lượn một vòng, liền hóa thành từng sợi tinh ti màu trắng. Chỉ trong chốc lát công phu, tinh ti hợp thành một quang kén, hoàn toàn che kín thân hình Lạc Hồng vào trong đó. Kiếp vân tan rồi. Lũng huynh, Lạc huynh đây có phải là... Thấy tình cảnh này, Diệp Hân ở một bên, hưng phấn đến đỏ mặt nói. Không sai, là đạo hữu đã đột phá toàn bộ cửa ải tiến giai, chờ quang kén kia phá vỡ, chúng ta liền nên gọi hắn một tiếng tiền bối. Lũng gia lão tổ lập tức tâm tình phức tạp nói. Tốt, tốt. Từ nay về sau, nhân tộc ta lại có thêm một vị thiên tôn, thời cơ đại hưng ở trong tầm tay. Lúc này, tiểu nhân màu trắng phấn chấn nói. Dù sao, hiện tại hắn đang tận mắt nhìn thấy một vị nhân tộc đại thừa sinh ra. Hả? Đó là cái gì? Sau khi ánh mắt vừa nhấc lên, Kỳ trưởng lão liền chỉ vào ba đạo quang hà vàng ròng từ trên không trung tuôn ra, thần sắc kinh ngạc nói. Đó là Thái Dương Chi Tinh. Căn cứ điển tịch thánh đảo ghi chép, sau khi linh giới tiến giai đại thừa thành công, thiên địa phụng dưỡng, dị tượng dẫn động tam dương quán thể để tăng lên nhục thân của người đột phá. Nếu Lũng Mỗ đoán không sai, ma tộc bên kia khẳng định đã ý thức được nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Lũng gia lão tổ hâm mộ giải thích nói. Mà khi hắn vừa dứt lời, không ngờ lại có một dòng sông ánh sáng vàng đỏ phá không bay đến, giống như ánh mặt trời ấm áp, chiếu lên trên kén ánh sáng. Ách, đây là tình huống bình thường. Nếu tu vi nhục thân của người đột phá đạt đến hóa cảnh, liền có khả năng dẫn động càng nhiều Thái Dương Chi Tinh. Trong số tiền bối yêu tộc, có một vị từng dẫn động dị tượng tứ dương quán thể. Đối mặt với ánh mắt đám người Diệp Hân đồng thời nhìn lại, lão tổ Lũng gia lúc này thần sắc thoáng lúng túng giải thích. Tu vi nhục thân của Lạc huynh thậm chí vượt qua Thánh Hoàng Thiên Nguyên, dẫn tới thêm một đạo tinh hoa mặt trời, cũng là chuyện hợp lý. Diệp Hân nghe vậy lập tức rất tán đồng gật đầu nói. Nhưng ngay khoảnh khắc sau lại có một luồng sáng vàng óng ánh phá không bay tới. Ngũ dương quán thể. Điều đó không có khả năng. Thấy tình cảnh này, Lũng gia lão tổ nhất thời kinh hô lên. Nhưng rất nhanh, đạo xích kim quang hà thứ 6 đập vào mắt hắn, làm cho hắn có chút tê dại. Chờ một lát sau, chậm chạp không thấy đạo xích kim quang hà thứ 7 xuất hiện, mọi người mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Ách, chờ một chút. Ma giới hình như cũng chỉ có 6 mặt trời đúng không? Diệp Hân đột nhiên nghĩ cùng một chỗ nói. Chương 1452, Ma giới chấn động. Ma giới, Khổ Linh đảo. Hai vị lại vì mấy tu sĩ linh giới mà liều mạng với ta và Vô Thường huynh, không sợ bị đồng đạo thánh giới nhạo báng sao? Thần thông lại lần nữa bị cự đỉnh màu tím ngăn lại, Diệt Tinh thánh tổ hai mắt đỏ như máu lúc này nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Khạc khạc khạc khạc, nhãi con, lão phu làm việc không cần giải thích với ngươi, ngoan ngoãn chờ ở đây mấy ngày, đỡ phải bị trọng thương. Sa Kỵ Cung đương nhiên ra tay nâng Tử Ngôn Đỉnh lên, vẻ mặt cuồng ngạo âm hiểm cười nói. Ừ, Vô Thường huynh, lão quỷ này thủ đoạn quỷ dị, ma bảo trong tay cũng lợi hại vô cùng, ta bên này sợ là không bắt được hắn. Diệt Tình cũng không trông cậy vào chỉ dựa vào ngôn ngữ liền có thể dao động đối phương. Sau khi phát ra tà hỏa trong lòng, hắn liền truyền âm nói với Diệt Tình ở nơi xa. Bảo tháp trong tay người này là huyền thiên tàn bảo thuộc tính không gian, ta cũng không có biện pháp gì. Vô Thường thánh tổ mặc một thân áo liệm tái nhợt giờ phút này cũng rất đau đầu. Đối thủ chẳng những nắm giữ rất nhiều thần thông bí thuật, còn mang trọng bảo trên người, quả thực là để cho hắn không có chỗ xuống tay. Đáng giận, vì sao đến bây giờ Nguyên Ma đại nhân vẫn chưa thấy bóng dáng? Nếu hắn đến đây, làm gì có phần cho hai lão quỷ này hung hăng càn quấy? Thấy Vô Thường cũng không trông cậy vào, Diệt Tinh lập tức biết chỉ dựa vào bọn họ là không làm gì được đám người này, không khỏi lòng tràn đầy không cam, tức giận truyền âm nói: Nguyên Ma đại nhân bên kia khả năng cũng xảy ra vấn đề, nếu không... Ân, đó là cái gì? Vô Thường chính là nhìn thấu điểm này, mới không có liều mạng đánh nhau với Phong Tà, nhưng đang nói, hắn liền phát hiện đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống mảng lớn linh quang vàng ròng chói mắt. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cấm chế lôi vân bao phủ Khổ Linh đảo bị xé mở ra một vết rách thật lớn. Xuyên qua vết nứt này, mọi người trên đảo có thể thấy rõ 6 vầng mặt trời treo trên bầu trời ma giới. Nhưng làm bọn họ khiếp sợ chính là 6 vầng mặt trời lại một cái tiếp một cái ảm đạm xuống. Lập tức, từng sợi xích kim quang tia tựa như vô số dòng chảy hội tụ thành sông, chảy thẳng xuống, cực nhanh chui vào trong hồ nước sơn cốc. Lục Dương quán thể, đây là luyện thể sĩ đỉnh tiêm đang tiến giai đại thừa. Sau khi không dám tin tưởng đếm mấy lần sông ánh sáng vàng ròng, Vô Thường mới chừng hai mắt tròn xoe. Đáng chết. Tuyệt không thể để tồn tại như vậy tiến giai thành công, bằng không ngày sau chắc chắn trở thành đại địch của thánh giới ta. Diệt Tình biết rõ sự đáng sợ của Lục Dương quán thể, lúc này sát tâm nổi lên. Diệt Tình huynh, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có sử dụng thủ đoạn kia, bức lui hai lão quỷ này, lại lấy lực lượng cấm chế Khổ Linh đảo cắt đứt Thái Dương chi tinh, mới có thể ngăn cản được hắn. Vô Thường nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, làm ra quyết định. Mà bên kia, Sa Kỵ Cung cùng Phong Tà cũng tụ lại một chỗ, nhìn 6 đầu xích kim quang hà từ không trung rơi xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dù sao, Lạc Hồng hợp thể hậu kỳ cũng có thể cấm chế bọn họ, nếu như lập tức thật sự thành công tiến giai, vậy bọn họ tất sẽ không có khả năng thoát khỏi khống chế. Đáng giận, lão phu lại bị lừa. Trách không được tiểu tử này nguyện ý đưa ra điều kiện phong phú như thế, nguyên lai hắn đúng là muốn ở trong Tẩy Linh Trì tiến giai. Sa Kỵ Cung lúc này nghiến răng nghiến lợi nói: Tiểu tử này thật to gan, dị tượng như vậy chắc chắn đã kinh động đến tất cả đồng đạo thánh giới xung quanh Ma Nguyên Hải, hắn cũng không sợ vừa mới tiến giai đã vẫn lạc trong thánh giới. Phong Tà lập tức đảo mắt, tức giận nói: Hai vị tiền bối, bên kia dường như đang chuẩn bị thủ đoạn gì đó, chẳng lẽ các ngươi không nên cẩn thận ứng phó một chút sao? Xuất hiện dị tượng Thái Dương tinh quán thể, chứng minh Lạc Hồng đã thành công xuyên qua 3 cửa ải tiến giai đại thừa. Tiếp theo chỉ cần không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, hắn tất nhiên có thể thành công tiến giai. Cho nên, Hàn Lập cũng cực kỳ hưng phấn và khiếp sợ. Bất quá, hắn cũng không quên mục đích mà Lạc Hồng để hắn ở lại Khổ Linh đảo, giờ phút này thấy nhị ma cử chỉ không đúng, lập tức liền mở miệng nhắc nhở: Tiểu bối ngươi cũng muốn dạy lão phu làm việc. Sa Kỵ Cung lúc này trừng hai mắt lên, âm thanh lạnh lùng nói: Ha ha, Hàn tiểu hữu yên tâm, chúng ta bị lực lượng cấm chế áp chế, không thể nào không chiến mà chạy. Phong Tà giờ phút này mặc dù ý cười đầy mặt, nhưng trong lời ngoài đều là ý tứ để Hàn Lập bớt lo chuyện bao đồng. Đối với tình huống bên phía Diệt Tình cùng Vô Thường, nhị ma thân là thượng cổ thánh tổ, tự nhiên có thể nhìn ra bọn họ đang thi triển một loại thần thông hợp lực uy lực vô cùng lớn nào đó. Lúc này nếu động thủ thì có thể sẽ ngăn cản được bọn họ, thế nhưng hai tên này lại muốn ngồi yên mặc kệ, mượn tay đối phương hòng ngăn cản Lạc Hồng tiến giai. Ha ha, hai vị tiền bối không cần ở trước mặt Hàn Mỗ hát bài hồng bạch kiểm này. Lạc sư huynh đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ không thành thật, cho nên trước khi tiến vào Tẩy Linh Trì, đã giao 2 tấm lệnh bài cấm chế này cho ta. Sau khi cười lạnh một tiếng, Hàn Lập lật tay lấy ra 2 tấm mộc bài trải rộng huyết sắc phù văn. Ngươi muốn uy hiếp lão phu. Sau khi cảm ứng được mộc bài có liên hệ chặt chẽ với cấm chế trong cơ thể, Sa Kỵ Cung lập tức sát ý quá mức nói. Phong Tà ở bên cạnh dù không nói gì, nhưng cũng ép khí tức về phía Hàn Lập. Thật không hổ là Lạc sư huynh, ngay cả lời tiền bối nói ra cũng có thể tính được. Đừng uổng phí sức lực, hai vị tiền bối nếu không lập tức xuất thủ, Hàn Mỗ nói 3 tiếng sẽ bóp nát 2 khối lệnh bài cấm chế này. Ta thấy các ngươi trọng thương, hai vị thánh tổ kia có thể hạ thủ lưu tình hay không? Cho dù đối mặt với khí tức áp bách của 2 vị thánh tổ ma tộc, Hàn Lập vẫn không sợ chút nào mà nói. Lời vừa nói ra, nhị ma lập tức nhớ tới tình cảnh ngày đó bị Lạc Hồng đánh bại, lập tức không dám hoài nghi Hàn Lập nữa. Hừ, hy vọng Lạc tiểu hữu sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. So với việc mất đi tự do, bây giờ uy hiếp đến tính mạng lại lớn hơn một chút, Phong Tà lúc này ngoài mạnh trong yếu đưa ra lựa chọn. Hai vị tiền bối cứ yên tâm, dựa theo hiểu biết của Hàn Mỗ đối với Lạc sư huynh, một khi hắn thành công tiến giai đại thừa, các ngươi đối với hắn cũng không có giá trị. Hàn Lập mặc dù không có nghe Lạc Hồng nói qua an bài của nhị ma này, nhưng lập tức cũng có thể phỏng đoán ra một chút. Lời này mặc dù nghe có chút khó nghe, nhưng nhị ma lúc này trong lòng cũng không khỏi an tâm. Hiển nhiên, bọn họ bề ngoài không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng lại hết sức rõ ràng, một khi Lạc Hồng tiến giai thành công, bọn họ hơn phân nửa khó thành kẻ địch. Mấy hơi thở sau, Hàn Lập đánh về phía hai hắc bạch quang đoàn phía xa, trong lòng không khỏi buông lỏng, phun ra một ngụm chọc khí. Dù sao nếu nhị ma này không chịu khuất phục thì hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ khu động huyền thiên trảm linh kiếm, cố gắng hết sức mà thôi. Ma Nguyên Hải, hòn đảo thần bí. Nhìn sáu đạo xích kim quang hà từ trên bầu trời chút xuống, lão giả mặc áo bào trắng đang ngồi xếp bằng bên cạnh dược điền ngây người một lát, lúc này mới lộ vẻ chợt hiểu. Trách không được Lạc tiểu hữu ra tay hào phóng như thế, nguyên lai là vì đại kế này. Nguyên đạo hữu, nhân tộc xem ra đã đến lúc đại hưng rồi. Đại hưng, tiến giai thành công thì như thế nào? Hắn chẳng lẽ còn có thể chạy ra khỏi thánh giới sao? Nguyên Mỗ cam đoan, mặc kệ người này là ai, đều sẽ là tu sĩ đại thừa đoàn mệnh nhất. Sắc mặt Nguyên Ma âm lãnh nói, đột nhiên đứng dậy nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1453, tiến giai đại thừa. Xem ra đến lúc đó lão phu sẽ đến. Đối với việc Nguyên Ma đột nhiên trở mặt, lão giả áo bào trắng không có một tia ngoài ý muốn, lập tức hết sức thản nhiên nói. Vừa dứt lời, dưới thân gã bỗng nhiên hiện ra một bóng ma. Trong chốc lát, ma văn màu đen rậm rạp chằng chịt liền bò lên trên thân thể Ngụy Tiên Khôi Lỗi. Lực lượng cấm chế cường đại tùy theo bộc phát, cưỡng ép gián đoạn tiến trình tự bạo. Kéo dài tới bây giờ, lão phu cũng coi như không phụ ủy thác. Lão giả áo bào trắng hiển nhiên đối với tình cảnh trước mắt sớm có đoán trước, dù sao đối phương chính là một trong ma giới tam đại thủy tổ Nguyên Ma. Nếu thật sự bị hắn dễ dàng nắm được như vậy, vậy không khỏi quá hữu danh vô thực. Dứt lời, hắn không đợi Nguyên Ma động thủ, liền tự động giải binh. Chạy thật nhanh. Mắt thấy bạch bào lão giả biến mất trước mặt, Nguyên Ma lập tức hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn còn muốn sau đó tra tấn sợi phân hồn này một phen, để tiết mối hận trong lòng đây. Ngay sau đó, pháp quyết trên tay hắn bấm một cái, Ngụy Tiên Khôi Lỗi đã bị triệt để cấm chế liền giống như chìm vào vũng bùn, nhanh chóng chui vào trong bóng râm dưới thân. Lục Dương Quán Thể, còn hơn Niết Bàn năm đó một bậc, hôm nay quả quyết không thể giữ ngươi lại được. Sắc mặt ngương trọng tự nói một câu, Nguyên Ma liền hóa thành một cỗ hắc phong, trực tiếp bay về hướng Khổ Linh Đảo. Cùng lúc đó, nam tử áo vàng vừa tới bên ngoài Khổ Linh Đảo nhìn sáu dải hào quang vàng dòng từ trên không trung buông xuống, mặt trầm như nước. Thật can đảm, dám chạy đến thánh giới ta tiến giai, chỉ tiếc bản thể cần ngủ say chữa thương, hôm nay bình tạo hóa lộ che trời này không thể tránh được. Vừa nói xong, nam tử áo vàng đột nhiên chuyển hướng bay thẳng đến con cua lớn màu vàng trên đảo Khổ Linh. Đối với những nguy cơ đang nhanh chóng hội tụ đến này, bọn người Diệp Hân ở trong Tẩy Linh Trì không biết chút nào. Dị tượng Lục Dương Quán Thể mặc dù chỉ kéo dài hai canh giờ, nhưng trong tâm trạng không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy kết quả của mọi người, lại dài dằng dặc giống như hơn một tháng. Rốt cuộc, sau khi một tia xích kim quang cuối cùng chui vào kén lớn, một tiếng rắc liền truyền đến rõ ràng vô cùng. Chỉ thấy, mặt ngoài kén ánh sáng đã nứt ra mấy khe hở nhỏ, một cỗ khí tức thần bí lập tức lan tràn ra. Mọi người lập tức cảm thấy toàn thân phát lạnh, lại có một cảm giác quỷ dị sờn tóc gáy, phảng phất linh giác chạm đến một loại khủng bố nào đó. Nhưng xung quanh lại là một mảnh tường hòa, không có chút dị tượng nào. Nhưng mà ở trong một tòa tiên cung nào đó tại chân tiên giới, một đầu rồng trong Cửu Long Cự Đỉnh đột nhiên sáng rõ ánh mắt, phát ra một tiếng long ngâm rung trời động đất. Nhất thời, một vị đạo bào lão giả vốn đang ngồi xếp bằng ở dưới cự đỉnh, nhiều năm không nhúc nhích, tựa như pho tượng lại mở mắt ra. Tuy nói không có bất luận tinh mang gì chảy ra, nhưng trong ánh mắt giếng cổ không gợn sóng phảng phất ẩn giấu thiên địa chí lý, nhìn đến làm cho người thất thần. Đại kiếp lại nổi lên, không biết lần này thương sinh vạn giới còn có thể né tránh được. Vung lên ngân ti phù trần trong tay, Đồ án bát quái sau lưng đạo bào lão giả bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó, vô số kim triện văn huyền ảo lấy nó làm trung tâm tản ra, hóa thành một bát quái khổng lồ trên mặt đất. Nếu có người đắc đạo ở đây, nhất định có thể nhìn ra đây là thuật thiên diễn bát quái thất truyền đã lâu của tiên giới. Ầm một tiếng, kén lớn vừa mới xuất hiện vết nứt liền bạo liệt ra, cỗ dị cảm làm bọn người Diệp Hân khó chịu cũng biến mất theo. Mà tại vị trí ban đầu của cự kiểng, một bóng người được tử hắc sắc linh quang bao bọc đang phiêu phủ ở đó. Một mùi thơm lạ lùng từ trên người hắn tản ra, mấy tức sau mới theo linh quang thu liễm dần dần biến mất, đồng thời cũng hiển lộ ra thân hình Lạc Hồng. Giờ phút này, trên người hắn ngoại trừ thỉnh thoảng nhảy lên điện quang màu tím, khuôn mặt và phục sức đều giống lúc trước không khác chút nào. Nhưng nhìn kỹ lại, thân hình có chút biến hóa, làm hắn chỉ cần phi độn ở nơi đó, liền có một cảm giác tương dung cùng thiên địa. Cúi đầu nhìn thân thể của mình, cũng bóp hai tay, sau khi thể hội được lực lượng hôm nay, Lạc Hồng lúc này lộ ra thần sắc hưng phấn không thôi, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Âm thanh này trùng trùng điệp điệp, phảng phất như sóng to gió lớn, khuấy động phía dưới, làm cây cối phụ cận rung động, cuồng phong nổi lên bốn phía, thanh thế cực kỳ kinh người. Lạc huynh tha mạng. Trong tiếng gầm, Diệp Hân chỉ cảm thấy nguyên anh của mình bị một cỗ lực lượng không hiểu dẫn dắt, lại cũng theo đó chấn động lên. Chỉ trong chốc lát, liền khiến nàng cảm thấy ăn không tiêu mà cầu xin tha thứ. Thiên địa có ba cái, trụ vũ âm dương luân. Hợp nhất luyện thái sơ, tức là đạo chân cho ta. Tiếng gào dừng lại, Lạc Hồng khó nén được niềm vui sướng khi tu thành pháp tắc thái sơ, không khỏi ngâm một câu thơ. Đương nhiên, hắn cũng không đánh mất lý trí, giờ phút này sử dụng ngôn ngữ thế giới trước. Cho nên, bọn người Diệp Hân không cách nào nghe hiểu Lạc Hồng đang nói cái gì, chỉ có thể cảm nhận được sự cuồng hỉ cùng hào khí của hắn. Ha ha, thật có lỗi, Lạc mỗ đại công cáo thành, quả thực có chút thất thố. Mong rằng các vị thứ lỗi. Nỗi lòng bình tĩnh một chút, Lạc Hồng lúc này mặt mũi tràn đầy ý cười chắp tay nói với bọn người Diệp Hân. Chúc mừng Lạc đạo. Lạc tiền bối tiến giai đại thừa, sau này hai tộc nhân yêu chúng ta có thể có thêm một trụ cột, mong tiền bối giúp đỡ Lũng gia ta nhiều hơn. Tuy nói lão tổ Lũng gia vừa rồi cũng hết sức khó chịu, nhưng hắn cũng không dám trách tội mảy may, lúc này liền cung kính cực kỳ hành lễ chúc mừng. Lũng đạo hữu đã được Tịnh Linh Liên, lần này sau khi trở về, cũng có nhiều khả năng tiến giai đại thừa, không cần vội vã tới cầu Lạc mỗ. Lạc Hồng tâm tình đang tốt, tự nhiên sẽ không làm giá gì, lúc này hoan thanh nói. Vậy liền nhận lời chúc của Lạc tiền bối. Lũng gia lão tổ lại là người trong nhà biết chuyện nhà mình, sau khi tận mắt nhìn thấy đại thừa thiên kiếp, hắn phát hiện mình cần chuẩn bị còn có rất nhiều. Lạc tiền bối, không biết quý cảnh còn thiếu nhân thủ hay không, Lâm mỗ bất tài, nguyện tận sức mọn. Tiểu nhân màu trắng ngược lại biết chọn thời cơ, lúc này liền chắp tay nhỏ bé, ý đồ đầu nhập vào. Lạc Nhật cảnh mới lập, đang cần tu sĩ hợp thể giống như Lâm đạo hữu tọa trấn, nếu như ngươi nguyện đến, Lạc mỗ tất nhiên là hoan nghênh. Sau khi đáp lại khẳng định, Lạc Hồng lập tức vẫy tay, hút phá thiên thương dưới đáy ao vào trong tay. Pháp lực dâng lên, trên đầu thương trong nháy mắt hiện ra 14 phù văn màu vàng. Pháp lực một hơi tăng phúc mấy lần, sau khi quán thể nhục thân cũng tinh tiến non nửa, từ nay về sau, ta lại sử dụng huyền thiên linh bảo liền không cần cố kỵ cái gì. Cảm nhận được tiêu hao của bản thân, Lạc Hồng không khỏi mừng thầm nói. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất của lần tiến giai này còn là biến hóa của Nguyên Anh trong đan điền. Tuy rằng Nguyên Anh vẫn còn nhỏ như trước nhưng khuôn mặt cũng đã rõ ràng vô cùng, trên người còn có thêm một kiện pháp y đen kịt. Ngoài ra, tiểu hắc cầu vốn nên ở trong ngực Nguyên Anh lại không thấy bóng dáng. Chỉ có nhìn kỹ mới có thể phát hiện nó đang chậm rãi chuyển động trong cơ thể Nguyên Anh. Sau khi tái tạo Nguyên Anh, hắn đã hoàn toàn khống chế được tiểu hắc cầu. Chương 1454, Nguyên Yểm Thủy Tổ. Cũng bởi vậy, Lạc Hồng bây giờ đã có thể cảm ứng được tồn tại thần bí trong tiểu hắc cầu kia, hắn vẫn luôn rất để ý. Nhưng bây giờ hắn đang ở ma giới, không phải lúc nghiên cứu chuyện này, vì vậy đành bỏ mặc, coi như không phát hiện. Ồ, tẩy linh trì này ngược lại là thần kỳ, linh dịch tinh thuần như thế, lại có thể cuồn cuộn không dứt toát ra như vậy. Đồng dạng chúc mừng Lạc Hồng một câu, Diệp Hân xoay chuyển ánh mắt lại chứng kiến sau khi Lạc Hồng rời đi. Mực nước tẩy linh trì lại lấy tốc độ mắt trần có thể thấy được khôi phục, không khỏi lấy làm kỳ lạ. Nghe lời ấy, Lạc Hồng cũng không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng ánh mắt không có rơi vào mặt ao, mà là rơi vào đáy ao. Hắn biết rõ, sở dĩ Tể Linh Trì có thần dị này, chính là vì trưởng thiên bình linh thủy đáy ao. Nếu là lúc trước, có lẽ hắn sẽ do dự một chút, nhưng hôm nay ánh mắt của hắn lại hết sức căng thẳng, không có nửa điểm lưu luyến. Mấy vị, thời hạn sắp hết, các ngươi tốt nhất lập tức phân chia Tịnh Linh Liên, nếu không chờ đi ra ngoài, sẽ không có thời gian. Lạc Hồng thu phá thiên thương lại, trên bầu trời liền bắt đầu truyền đến tiếng nổ vang, phiến thiên địa này đã không còn hoan nghênh bọn họ. Ừm, chúng ta sẽ bàn bạc, nhưng không biết chúng ta nên chia cho Hàn huynh. Những người khác dễ nói, nhưng Hàn Lập không có ở chỗ này, Diệp Hân muốn hỏi thái độ của Minh Lạc Hồng trước. Nhưng nàng còn chưa nói xong, vùng thế giới này giống như bị một đòn nặng nề chấn động. Sau một khắc, một đoàn ngũ sắc quang hà đột nhiên hiển hiện phía trên Tẩy Linh Trì. Linh quang thu vào, thân ảnh Hàn Lập hơi có vẻ chật vật liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lạc sư huynh, bên ngoài có đại địch đột kích, hắn. Hàn sư đệ đã khổ rồi, người đến là ai trong lòng vi huynh biết rõ, trước tiên người hãy ngồi xuống điều tức đi. Nhìn thấy Hàn Lập bị tổn thương nguyên khí, Lạc Hồng biết hắn tất nhiên sẽ vận dụng huyền thiên trảm linh kiếm, cho nên người tới là ai cũng không cần nhiều lời. Tay phải vung lên, một đạo hào quang màu ngà sữa từ lòng bàn tay Lạc Hồng bay ra, vòng quanh Hàn Lập một cái, liền chui vào lồng ngực của hắn. Nhất thời, sắc mặt tái nhợt của Hàn Lập liền hồng nhuận một ít, vội vàng ngồi xuống, vận công luyện hóa đạo hào quang này. Diệp tiên tử, các ngươi đợi lát nữa chú ý tự vệ là được. Vừa dặn dò xong, ngũ sắc quang hà lại xuất hiện lần nữa, cuốn đám người trừ Hàn Lập ra, rất nhanh không thấy bóng dáng. Huyền Thiên Linh bảo, không thể tưởng được lần này lại có thu hoạch như vậy, quả nhiên là không uổng công. Vừa mới trở lại trong cốc, Lạc Hồng liền nghe thấy có người kinh ngạc nói. Ánh mắt quét qua, hắn liền thấy một thanh niên ma tộc mặc áo bào đen đang nắm đầu Sa Kỵ Cung đánh giá hắn. Ồ, đi ra, đạo hữu là Thiên Diệu Linh Hoàng của nhân tộc, Ngụy Tiên Lỗi của Linh Vương là ngươi phái tới phải không? Thần thức quét qua, Nguyên Ma liền cảm ứng được khí tức trên người Lạc Hồng không giống bình thường, lúc này liền biết hắn chính là tu sĩ nhân tộc tiến giai trong Tẩy Linh Trì. Là đạo hữu cứu mạng, lão phu nguyện tiếp tục cống hiến sức lực cho khuyển mã ngàn năm. Sa Kỵ Cung lúc này, thất khiếu chảy máu, bộ dạng thê thảm, thấy Lạc Hồng hiện thân, vội vàng cầu cứu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở trong Ma Nguyên Hải tu luyện bất lợi này lại ẩn cư một vị thủy tổ thánh giới. Nhưng mặc dù trong lòng đã mắng Lạc Hồng trăm ngàn lần, nhưng cũng chỉ có thể cầu xin hắn ra tay giúp đỡ. Hừ, đường đường là thánh tổ, lại khuất phục tu sĩ nhân tộc, đáng chết. Nguyên Ma nghe vậy sắc mặt chợt phát lạnh, tay dùng lực, muốn bóp nát đầu Sa Kỵ Cung. Nhưng ngay khi xương đầu của lão ma bị Nguyên Ma dùng man lực bóp méo thì thân hình của hắn đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, khiến cho Nguyên Ma không còn chút gì. Đây là pháp tắc không gian. Nguyên Ma thấy thế lập tức cả kinh, không ngờ đối phương có thể dễ dàng cứu người từ trong tay gã như vậy. Người này chính là một trong tam đại thủy tổ đương đại Nguyên Ma, là đạo hữu ngàn vạn lần cẩn thận. Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, Sa Kỵ Cung mới vội vàng nói ra thân phận của người tới, để Lạc Hồng có chuẩn bị tâm lý. Mà lời hắn vừa nói ra, lập tức làm cho đám người lão tổ lũng ra mặt xám như cho tàn. Tam đại thủy tổ ma tộc uy danh hiển hách, bọn họ cũng không cho rằng Lạc Hồng vừa mới tiến giai đại thừa có thể bảo vệ bọn họ. Nguyên đạo hữu, Lạc mỗ bất tài, chính là Thiên Diệu Linh Hoàng kia. Trước mắt nhân ma kết minh, hai vị đạo hữu này cũng là vì đại kế của ma tộc mới tạm thời tương trợ Lạc mỗ, kính xin hạ thủ lưu tình. Đối mặt với Nguyên Ma, Lạc Hồng khí thế không kém chút nào, liền đưa tay nhiếp một cái, đem phong tà bị đập xuống đất cũng bị hút đến phụ cận. Đa tạ, đa tạ. Cũng không biết là gặp phải trọng kích gì, phong tà lập tức gân cốt toàn thân đứt đoạn, so với Sa Kỵ Cung còn muốn thảm hơn rất nhiều. Chuyện kết minh chỉ giới hạn ở linh giới, hôm nay Lạc đạo hữu tự tiện xông vào cấm địa ma tộc ta, lại phải trả giá đắt. Tuy không gian pháp tắc khó giải quyết, nhưng Nguyên Ma là một trong tam đại thủy tổ, tự nhiên sẽ không e ngại một tu sĩ nhân tộc mới vừa vào đại thừa. Bất quá, nếu ngươi nguyện ý giao ra huyền thiên linh bảo của tiểu tử kia, lại tự động rơi xuống tu vi, Nguyên Mỗ cũng không phải không thể tha cho ngươi. Sau khi nghiêm nghị dứt lời, Nguyên Ma lại đảo mắt bổ sung. Cái gì? Trong tay Hàn huynh thậm chí có huyền thiên linh bảo, chẳng lẽ là... Diệp Hân nghe vậy trong lòng giật mình, lúc này nghĩ đến Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm huyên áo xôn xao tại hai tộc nhân yêu trước đây. Nói như vậy Nguyên đạo hữu không có ý định từ bỏ với Lạc Mỗ. Lạc Hồng nhướng mày hỏi, có thể lưu lại tính mạng của một mình ngươi, đã là thiện tâm của Nguyên Mỗ đại phát, chẳng lẽ ngươi còn muốn cò kè mặc cả hay sao? Nguyên Ma lúc này bày ra bộ dạng ăn chắc Lạc Hồng, hư lạnh một tiếng nói, cũng không hẳn, dù sao Lạc Mỗ vừa mới tiến giai, đang muốn tìm người luyện tay một chút. Nếu là Nguyên đạo hữu, hẳn là sẽ không dễ dàng bị Lạc Mỗ đánh chết. Bình, thường mà nói, lúc mới tiến giai là không nên động thủ với người khác. Dù sao, lỡ như bị thương nguyên khí, rất có thể sẽ vì vậy mà rơi xuống cảnh giới. Nhưng Lạc Hồng hiển nhiên không cho rằng Nguyên Ma có thể làm tổn thương đến nguyên khí của hắn. Mà cho đến ngày nay, tồn tại có thể làm đối thủ của hắn đã không nhiều, cho nên hắn lập tức chiến ý đại phát nói. Nói khoác không biết ngượng. Hôm nay Nguyên Mỗ liền để ngươi biết, cho dù đồng dạng là tu sĩ đại thừa, thực lực cũng có khác biệt thiên địa. Nguyên Ma nghe vậy lập tức giận không kiềm chế được, nói xong đưa tay nhấn vào hư không phía dưới một cái. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, một bàn tay lớn màu đen ngàn trượng trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu bọn người Lạc Hồng, hung hăng đè xuống. Bọn người Diệp Hân cảm thấy một cỗ cự lực vô hình bỗng nhiên tới người, lại nhao nhao đập vào bùn đất xung quanh hồ nước. Sa Kỵ Cung và Phong Tà dựa vào tu vi không chật vật như vậy, nhưng cũng chôn nửa người vào trong đất. Chỉ có Lạc Hồng ở trên không trung không nhúc nhích tí nào, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, liền vung cự quyền lên hư không. Lập tức tiếng sấm nổ mạnh vang lên, một quyền ảnh ngũ sắc cực lớn phóng lên trời, đụng vào cự thủ đang ép tới kia. Sau một tiếng nổ vang rung trời, cả hai đồng thời vỡ vụn, hóa thành một đạo linh sóng ẩn chứa uy năng kinh khủng. Không hổ là pháp thân lục dương quán thể mà thành, quả nhiên không thể khinh thường. Nắm tay phải hơi tê dại, trong ánh mắt Nguyên Ma nhìn về phía Lạc Hồng, không khỏi có thêm một phần ngương trọng. Điều này không thể khinh thường sao? Lạc Mỗ mới dùng không đến 7 phần lực mà thôi. Vừa rồi Lạc Hồng sử dụng chính là lực lượng thân thể thuần túy không được kinh lôi tiên thể thuật gia trì, cũng đã có thể ngang hàng với một kích nén giận của Nguyên Ma. Tuy nói thực lực Nguyên Ma trên đảo Khổ Linh sẽ bị áp chế một phần, nhưng tính toán như vậy, phương diện tu vi nhục thân cũng là Lạc Hồng hoàn toàn thắng hắn. Công pháp luyện thể của ngươi quả thực bá đạo, nhưng đấu pháp tồn tại tu vi chúng ta dựa vào vẫn là thần thông cùng linh bảo. Nguyên Ma cũng không tu luyện qua thuật luyện thể, cho nên thua ở phương diện này, hắn tất nhiên sẽ không để ý chút nào. Dứt lời, hắn liền dựng thẳng bàn tay lên, hướng Lạc Hồng nhẹ nhàng vạch một cái. Hắc Ma Chủy. Lạc Hồng thấy thế trong lòng rùng mình, sau đó nhướng mày, một tòa chuông lớn tuyết trắng hiển hiện quanh thân gã. Sau một khắc, một thanh chủy thủ đen nhánh dài nửa xích phá không lao ra trước người hắn, tản ra uy áp kinh khủng chém xuống. Chỉ thấy Mê Thiên Trung cho tới bây giờ đều không thể phá, lúc này lại bị chém ra một vết rách thật sâu, nhưng sau tiếng rít chói tai, vách chuông cũng không bị xuyên thấu. Một kích này, Lạc Hồng vẫn như cũ cản lại. Đây là Huyền Thiên Chi Linh. Ngươi lại có biện pháp rút lực lượng Huyền Thiên Linh Bảo từ trong bản thể ra. Nguyên Ma không hổ danh của hắn, kiến thức không tầm thường, lại liếc mắt liền nhìn ra Mê Thiên Trung. Cũng không có thực thể. Đây là quà tặng của một vị đạo hữu năm xưa mà thôi, so với Huyền Thiên Linh Bảo chân chính thì vẫn kém một chút, cũng may Lạc Mỗ có được cơ duyên của mình. Nguyên đạo hữu, một kích này cũng phải cẩn thận. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền đưa tay từ trong hư không rút ra Phá Thiên Thương, cổ tay chuyển một cái. Toàn bộ kim ngân phù văn trên đó sáng lên, đồng thời thiên địa phụ cận cũng ông ông tác hưởng, thiên địa nguyên khí bắt đầu rung động không thôi. Không tốt, đây là thuộc tính không gian. Thấy tình cảnh này, hai mắt Nguyên Ma trừng lên, lộ ra thần sắc khó tin. Ý niệm trong đầu chuyển động, đồng thời trong miệng hắn đột nhiên quát to một tiếng, khiến cho sau lưng bỗng nhiên nổi lên một ma ảnh to lớn cao mấy trăm trượng. Diện mạo ma ảnh này cực kỳ cổ quái, giống như một con cóc khổng lồ phóng đại vô số lần, toàn thân đen nhánh. Hơn nữa trên cái cổ thô to, ngoại trừ cái đầu ở giữa, ở hai bên còn có bốn cái đầu nhỏ hơn rất nhiều. Nếu có thánh tổ ma tộc khác ở đây, nhất định có thể nhận ra đây là cửu đầu ma thiềm chỉ có thể nhìn thấy trong truyền thuyết ma giới. Mà ngay khi Nguyên Ma gọi ra bản mệnh ma tướng, Lạc Hồng bên này đã không chút do dự giơ thương đâm ra. Phù văn màu vàng trên đầu thương lóe lên, hư không phía trước bỗng nhiên sụp đổ xuống. Thiên địa nguyên khí bốn phía lúc này điên cuồng hội tụ đến mũi thương, khiến cho một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa kinh khủng bắn ra. Không hề nghi ngờ, Lạc Hồng lúc này là muốn bộc phát ra toàn bộ uy năng của phá thiên thương trong đòn đánh này. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe một tiếng tiêm minh chói tai, một đạo quang mang ngân sắc mang sáng chói từ trong hư không sụp đổ bắn nhanh ra. Sau một cái chớp động, mặt ngoài thương mang liền hiện ra vô số phù văn huyền ảo, tản mát ra vầng sáng màu bạc làm không gian xung quanh vặn vẹo. Ngay cả nháy mắt cũng không đến, thương mang màu bạc này lấy tốc độ không thể tưởng tượng bay vụt đến gần Nguyên Ma, lại hoàn toàn khóa chặt vùng không gian kia, khiến cho hắn muốn tránh cũng không thể tránh. Cảm ứng được uy thế của thương mang, trong mắt Nguyên Ma không khỏi lộ ra một tia sợ hãi, sắc mặt dữ tợn, cái đầu trong 9 con ma thiểm ở phía sau liền phun ra một cái lưỡi dài màu vàng. Dưới sự vũ động điên cuồng, cái lưỡi này lại hợp thành một cái vợt tennis màu vàng, hoàn toàn bảo hộ Nguyên Ma ở trong đó. Cơ hồ trong nháy mắt, thương mang màu bạc va vào phía trên. Nhưng chỉ hơi ngăn cản một chút, người sau liền mở rộng người trước, dễ như trở bàn tay từ phía sau xuyên ra. Trong tiếng kêu thảm thiết, bóng tennis màu vàng tán loạn thành từng điểm kim quang, lộ ra Nguyên Ma ngực bị thủng một lỗ lớn. Mặt khác, xem hắc ma chủy ở trước ngực, liền biết vị thủy tổ ma tộc này ở thời điểm cuối cùng cũng không phải không dùng huyền thiên linh bảo ngăn cản. Lúc này, theo ngân mang chớp động bên cạnh miệng vết thương, hư không xung quanh bắt đầu không ngừng sụp đổ. Mắt thấy sẽ lấy ngực làm trung tâm, nghiền nát toàn bộ thân thể Nguyên Ma cùng vị trí không gian kia. Cũng may, lúc này không biết hắn thi triển bí thuật gì, lại chuyển rời những ngân mang này đến trên cánh tay trái. Ngay sau đó, ánh mắt Nguyên Ma mãnh liệt, trực tiếp vung hắc ma chủy lên, chém xuống cánh tay trái của mình, mặc cho nó sụp đổ vào hư không. Khí tức của gã tuy vì thế mà giảm đi, nhưng tơ máu ở miệng vết thương lại khiến cánh tay trái gã trong tích tắc dài ra. Diệt tình, vô thường, cho dù thương thế không có trở ngại, nhưng Nguyên Ma lại giống như gặp phải nhục nhã vô cùng, tức giận quá to. Đại nhân, thuộc hạ ở đây. Nhị ma cũng không muốn gặp rủi ro của xúc Nguyên Ma, nghe vậy ma quang liền lóe lên xuất hiện bên cạnh hắn. Các ngươi ngăn hắn lại một lát cho bổn thủy tổ, người này thân mang không gian thuộc tính huyền thiên linh bảo, bổn thủy tổ nếu không sử dụng toàn bộ thực lực, chỉ sợ là bắt hắn không được. Hoàn cảnh linh khí của Khổ Linh Đảo đối với Nguyên Ma mà nói quá mức bất lợi, nguyên bản hắn còn không cảm thấy gì. Nhưng sau khi lại lần nữa chịu thiệt, hắn đã rõ ràng ý thức được, nếu không xuất ra bản lĩnh thật sự, hôm nay rất có thể sẽ ngỏm tại đây. Nhưng mà đại nhân, ta cùng vô thường huynh ngay cả huyền thiên tàn bảo cũng không có một kiện. Diệt tình lúc này khó xử nói. Hắn cũng không phải người ngu, ngay cả Nguyên Ma cũng bị thua thiệt dưới huyền thiên linh bảo nhân tộc đại thừa, cộng thêm bọn họ đại chiến một trận, không ở trạng thái toàn thịnh. Lúc này đi lên, không phải đi chịu chết sao? Đừng nói nhảm, hai món bảo vật này các ngươi dùng trước đi. Mặt khác, người này vừa mới toàn lực thúc giục huyền thiên linh bảo, nếu không muốn thương tổn đến nguyên khí, rơi xuống cảnh giới, tuyệt sẽ không liên tục sử dụng trong khoảng thời gian ngắn. Diệt tình và vô thường dù sao cũng là thánh tổ ma tộc, tuy đầu phục hắn, nhưng Nguyên Ma cũng không thể cưỡng bức bọn họ đi làm cái gì. Vì vậy, hắn dứt lời liền đem hai đoàn ma quang phân biệt ném về phía hai ma. Ma quang thu vào, lộ ra chính là Tử Ngôn Đỉnh cùng Thải Quang Tháp. Rất hiển nhiên, hai kiện bảo vật này đều là sau khi Nguyên Ma đến đây, đánh bại Sa Kỵ Cung và Phong Tà, cướp đi từ trong tay bọn họ. Nếu là như vậy, huynh đệ chúng ta nhất định toàn lực tương trợ đại nhân. Diệt tình thấy thế hai mắt sáng ngời, hắn và vô thường tiến giai thánh tổ thời gian không dài, vô cùng thiếu nội tình. Cho nên, bất luận huyền thiên chi vật gì đối với bọn họ mà nói đều có lực hấp dẫn lớn lao. Ta chỉ cần 10 hơi thở, nhớ kỹ, đừng để người này tới gần. Cuối cùng dặn dò một câu, Nguyên Ma liền đưa tay vuốt nhẹ lên hắc ma chủy, khiến cho mặt ngoài hiện ra một dòng chữ màu bạc thượng cổ. Sau một khắc, chủy thủ khẽ run lên, từ mũi chủy liền phun ra một cột sáng màu đen bay thẳng lên 9 tầng trời. Chỉ nghe tiếng sét đánh vang lên trên không trung, một cái động lớn đen kịt xuất hiện trên cấm chế bao phủ Khổ Linh Đảo. Theo một trận âm phong băng hàn thấu xương tràn vào, từng luồng ma khí đen kịt bắt đầu từ trong đại động này tuôn ra. Sau đó ngưng tụ lại, hóa thành nguyên một đám phù văn màu đen to như cái đấu, chậm rãi hợp thành một ma trận cự đại. Không tốt, Lạc huynh, ma đầu kia muốn tạm thời dẫn ma khí vào nơi đây, mau ngăn cản hắn. Diệp Hân thấy thế sắc mặt không khỏi đại biến, dù sao ma này bị Khổ Linh Đảo áp chế một bộ phận thực lực cũng còn lợi hại như thế. Cho nên nàng một chút cũng không dám nghĩ, khi không có chút cản trở nào, sẽ kinh khủng đến cỡ nào. các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1455, Vô Thường Đạo. Hành động của Nguyên Ma Lạc Hồng cũng nhìn thấy, tự nhiên biết rõ hắn muốn làm gì. Chỉ có điều, hắn biết rõ sau đó thực lực của Nguyên Ma sẽ tăng mạnh, nhưng cũng không có ý nghĩ ngăn cản. Dù sao, chỉ cần hơi suy tính một chút, liền biết Nguyên Ma bị Khổ Linh Đảo áp chế, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Chênh lệch giữa tu sĩ Đại Thừa, chủ yếu thể hiện ở hai phương diện pháp lực tu vi cùng pháp tắc tu vi này. Cái trước có thể dùng bí thuật thần thông tăng lên tạm thời, cái sau cũng có thể dùng huyền thiên chi vật tăng cường trên diện rộng, cho nên cho dù là tu sĩ Đại Thừa, nội tình cũng là vô cùng trọng yếu. Nói chung, tu vi pháp lực cũng không dễ kéo ra chênh lệch, lại bởi vì pháp tắc khó có thể tìm hiểu cùng huyền thiên chi vật thưa thớt. Cho nên, chênh lệch thực lực giữa tu sĩ Đại Thừa bình thường là thể hiện ở phương diện tu vi pháp tắc này. Nguyên Ma cầm huyền thiên linh bảo Hắc Ma Chủy đã đứng ở đỉnh pháp tắc tu vi, pháp lực tu vi càng là ở trong lưỡng giới không có bao nhiêu người có thể địch nổi. Thực lực như vậy, khó trách hắn lại coi thường Lạc Hồng vừa mới tiến giai. Nhưng bây giờ, Nguyên Ma đã biết Lạc Hồng chẳng những đồng dạng có được huyền thiên linh bảo, thậm chí còn mơ hồ áp chế được Hắc Ma Chủy. Tự nhiên cũng không dám khinh thường, làm cho pháp lực tu vi của mình tiếp tục bị Khổ Linh Đảo áp chế. Đồng dạng, hắn cũng tin tưởng, một khi mình khôi phục pháp lực tu vi chân chính, bắt Lạc Hồng chính là chuyện trong chốc lát. Dù sao, ở bên trong chư giới, không có khả năng có người có được tu vi vượt qua huyền thiên linh bảo. Nhưng pháp tắc thái sơ mà Lạc Hồng nắm giữ lại chính là một chuyện ngoài ý muốn như vậy. Thế cho nên nếu hắn muốn tiến hành kiểm tra, nhất định phải để cho Nguyên Ma khôi phục toàn bộ thực lực trước, bằng không nghiền ép xuống là thu thập không được số liệu có ý nghĩa. Tuy nói như thế, Tử Ngôn Đỉnh cùng Thải Quang Tháp lại là phải cầm về. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lạc Hồng liền đưa mắt chuyển hướng tới Diệt Tình cùng Vô Thường hai ma vật ngăn ở trước người Nguyên Ma. Vô Thường huynh, tiên hạ thủ vi cường, không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Diệt Tình cũng không muốn chờ Lạc Hồng tỉnh lại, liền dùng phá thiên thương cho hắn một chút. Vì vậy dứt lời, hắn liền thôi động bản mệnh ma kiếm, hóa thành mưa kiếm như ong, chém về phía Lạc Hồng. Vô Thường nghe vậy cũng không nói hai lời, một chiếc áo bào màu trắng giống như áo liệm, khiến cho một đạo quỷ ảnh trắng như tuyết gào thét lao ra, trực tiếp đánh về phía Lạc Hồng. Tử Ngôn Đỉnh cùng Thải Quang Tháp tuy rằng đều là huyền thiên tàn bảo uy lực cường đại, nhưng mục đích của bọn họ chỉ là làm cho Lạc Hồng không thể tùy ý hồi khí mà thôi. Cũng không phải muốn cùng hắn liều mạng, tự nhiên cũng không hẹn mà cùng lưu lại hộ thân cho chúng. Nhưng dù sao nhị ma này cũng là thánh tổ ma tộc, thế công nhìn như thanh thế bình thường, kỳ thật ẩn giấu huyền cơ. Mưa kiếm chưa đến, kiếm khí đã tới trước, nếu hợp thể tu sĩ ở đây, chỉ sợ đã bị kiếm khí này kích cho cả người đau đớn, dũng khí mất hết. Nhưng Lạc Hồng lại không hề cảm thấy khác thường, thần phong vô ảnh kiếm ở phía sau lập tức lượn vòng mà ra, trong ánh sáng màu bạc lóe lên, muốn liều mạng tiến lên đánh với hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, chiến ý trong lòng hắn đột nhiên tắt lịm, kiếm chỉ vừa điểm ra không khỏi ngừng lại trên không trung. Nếu không phải hắn tin tưởng 10 phần đối với nhục thân của mình, chỉ sợ đã vô ý thức né tránh. Thật là cổ quái, vì sao ta không chém ra một kiếm này? Lạc Hồng lập tức nhướng mày suy tư nói. Cũng đúng lúc này, quỷ ảnh màu trắng kia liền biến mất ở không trung, lập tức nó lại quỷ dị xuất hiện ở trong đan điền Lạc Hồng. Âm thanh cười âm hiểm vang lên, đạo quỷ ảnh này liền ở trước mặt nguyên anh của Lạc Hồng, nhanh chóng hòa tan mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số ý niệm phức tạp xuất hiện ở trong nguyên thần của Lạc Hồng, có người để hắn lập tức xuất thủ, cũng có người để cho người ta tránh chiến trước tiên lui. Trong lúc nhất thời, Lạc Hồng vốn có mục đích rõ ràng lại trở nên vô cùng hỗn loạn. Cơ hội tốt. Bên kia, Diệt Tình nhìn chằm chằm vào Lạc Hồng, trước tiên đã nhận ra thần sắc không đúng của hắn, lúc này hai mắt sáng ngời, trong lòng hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, trên tay hắn liền biến đổi pháp quyết, khiến cho mảnh mưa kiếm trên không trung kia nhanh chóng tụ lại, trong chốc lát liền hóa thành một thanh ma kiếm to lớn ngàn trượng. Chỉ nghe phốc một tiếng, Diệt Tình lại phun ra một ngụm tinh huyết. Đoàn tinh huyết này vừa mới ly thể, liền nhanh chóng tiêu tán ở không trung. Lập tức, uy thế của ma kiếm ngàn trượng kia liền tăng vọt một đoạn, mang theo tiếng rít khủng bố phảng phất muốn bổ không gian ra, hung hăng chém về phía Lạc Hồng. Nhưng mà đối mặt với tình huống nguy cấp như thế, Lạc Hồng vẫn là một mặt xoắn xuýt, Trần Trừ không tránh không né, rõ ràng không thích hợp. Không xong, Lạc đạo hữu chúng vô thường nói, lúc này sợ là phiền toái rồi. Trên mặt đất, xe ngựa cung kính thấy thế lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, lập tức biến sắc nói, Xa lão quái, vì sao ngươi không nhắc, nhờ hắn, lần này chúng ta đều phải chôn cùng. Phong Tà ở bên cạnh tức giận mắng. Hóa ra, lúc trước nhị ma giao thủ với Diệt Tình và Vô Thường đã thăm dò thủ đoạn của bọn họ. Chỉ là bởi vì lúc trước trọng thương, cộng thêm đối thủ của Lạc Hồng không phải là bọn họ, nhị ma này liền không có đề cập tới. Nhưng nhị ma tuyệt đối không thể tưởng được, Lạc Hồng vừa mới tiến cấp lại làm cho nguyên ma phải xuất ra toàn bộ thực lực, khiến cho thế cục phát sinh biến hóa. Chỉ tiếc, bây giờ hối hận đã muộn. Nhưng ngay khi nhị ma tuyệt vọng, thanh âm Lạc Hồng lại đột nhiên truyền đến, hơn nữa ngữ khí bình thản, làm cho người ta nghe mà an tâm. Diệt Tình, Vô Thường, ha ha, danh hào của hai vị đạo hữu thật đúng là không có lấy sai. Thủ đoạn như vậy, hiển nhiên đều xuất từ thất tình pháp tắc, xem ra quan hệ của hai vị không đơn giản. Nhị ma vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong mắt Lạc Hồng hiện lên kim quang, thần sắc trên mặt không có một tia khác thường. Đồng thời sau một khắc, hữu trưởng của hắn liền hóa thành một cái hắc vụ quỷ trảo. Hư hư nắm chặt, Hoàng Tuyền quỷ thủ to lớn liền xuất hiện ở không trung, lúc này liền đem ma kiếm ngàn trượng kia đón lấy. Chỉ tiếc, tu vi pháp tắc của các ngươi chỉ là gia lông mà thôi. Theo giọng điệu Lạc Hồng nghiêm nghị, năm ngón tay của hắn cũng đột nhiên dùng sức, khiến cho bàn tay Hoàng Tuyền quỷ hung hăng nắm chặt. Không tốt, dừng, phốc. Diệt Tình vừa phát giác không ổn, bản mệnh ma kiếm của mình đã bị Hoàng Tuyền quỷ thủ bóp thành hai đoạn. Dưới sự liên lụy, hắn lập tức nhận lấy thương thế không nhẹ. Đáng chết! Vô Thường huynh, đây là có chuyện gì? Sau khi lau khô máu ma ở khóe miệng, Diệt Tình lúc này bất mãn chất vấn Vô Thường cách đó không xa. Nhưng đợi một hơi, hắn cũng không nhận được bất kỳ đáp lại nào, không khỏi làm trong lòng hắn rùng mình. Vô Thường huynh, ngươi! Phát giác không ổn, Diệt Tình mới rời ánh mắt khỏi trên người Lạc Hồng, nhìn về phía Vô Thường. Chỉ thấy mặt mũi hắn dại ra, đang nhìn về phía trước suy nghĩ xuất thần, phảng phất như thấy được một vật gì đó có lực hấp dẫn cực lớn. Diệt Tình đạo hữu không cần uổng phí công phu, vị Vô Thường đạo hữu này nếu dám xuống tay đối với nguyên thần của Lạc Mỗ, tất nhiên là phải trả một cái giá lớn. Lạc Hồng lúc này lạnh lùng thốt. Nguyên lai, vì kéo dài thời gian Lạc Hồng, nhị ma vừa ra tay liền vụng trộm vận dụng pháp tắc tu vi bản thân. Diệt Tình lĩnh hội thất tình pháp tắc có thể chém chết một loại tình cảm nào đó của mục tiêu, lúc này mới khiến cho Lạc Hồng trong nháy mắt mất đi chiến ý. Nhưng là tồn tại cùng giai, hắn rất nhanh đã nhận ra không đúng, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Nhưng loại trạng thái hỗn loạn này lại vừa vặn tương hợp cùng thất tình pháp tắc mà Vô Thường lĩnh hội. Lạc Hồng lập tức trúng chiêu, rất nhiều ý niệm trong nguyên thần bắt đầu chợt khởi chợt rơi, làm hắn xoắn suýt vạn phần. Vốn dĩ với tu vi pháp tắc của nhị ma này, khi đấu pháp với tồn tại cùng giai cũng sẽ không có tác dụng gì lớn, nhiều nhất cũng chỉ quấy nhiễu một chút. Chỉ khi nào phối hợp với nhau, cho dù là nguyên thần mạnh mẽ như Lạc Hồng cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Chẳng trách hai ma đầu này luôn hành động cùng nhau. Chương 1456, thân thể đối địch. Chỉ tiếc, nguyên thần của Lạc Hồng được pháp tắc thời gian bảo hộ, một trạng thái quay về sóc, liền để cho hắn khôi phục bình thường. Thậm chí hắn còn mượn cơ hội phản công, trực tiếp phóng ảo thuật tinh không đồ vào trong nguyên thần của Vô Thường. Đáng chết, Vô Thường huynh, mau tỉnh lại. Diệt Tình nghe vậy mặt lộ vẻ gấp gáp, một mặt điên cuồng thúc giục Tử Ngôn đỉnh hộ thân, một mặt quá to. Bảo vật này chính là vật của Lạc Mỗ, đạo hữu theo lý nên vật quy nguyên chủ mới đúng. Nhưng sau một khắc, thanh âm của Lạc Hồng liền vang lên bên tai Diệt Tình. Ma đầu này quay đầu nhìn lại, mới biết đối phương đã nhân lúc hắn phân thần dịch chuyển tới bên cạnh cách hắn không xa. Thấy tình cảnh này, Diệt Tình lập tức nhớ tới nguyên ma dặn dò, vội vàng đưa tay hướng trên Tử Ngôn đỉnh vỗ một cái, làm mặt ngoài phù văn cuồng thiểm phía dưới, phun ra một cỗ vòi rồng màu đen. Uy năng của cơn gió này mạnh mẽ vô cùng, chỉ quét ra bốn phía đã khiến cho toàn bộ bầu trời run rẩy. Nhưng dù vậy, thân hình Lạc Hồng vẫn không như Diệt Tình mong muốn, lui ra ngoài nửa phần. Chỉ thấy Lạc Hồng lập tức không chút động đậy phi độn trong cơn lốc màu đen, vung quyền đánh tới Diệt Tình. Dưới tình thế cấp bách, Diệt Tình không có suy nghĩ nhiều liền đem Tử Ngôn đỉnh tế đến trước người, làm cho trong miệng đỉnh ngưng tụ ra một cái thượng cổ ma văn chữ đạn. một màn sáng màu đen lấy nó làm trung tâm, một mực bảo hộ Diệt Tình ở phía sau. Mà gần như đồng thời, tay phải Lạc Hồng cũng hung hăng nện lên màn sáng màu đen này. Nhưng khiến Diệt Tình kinh ngạc chính là, hắn đã chuẩn bị kỹ càng cự lực trùng kích nhưng lại không đến. Dưới một quyền này, màn sáng màu đen lại không tạo ra chút gợn sóng nào, giống như một kích này của Lạc Hồng chính là hư chiêu không có uy lực. Nhưng còn không đợi Diệt Tình hiểu rõ xảy ra chuyện gì, một quyền ấn rõ ràng liền xuất hiện ở lồng ngực của hắn. Lúc này làm cho lồng ngực của hắn vang lên thanh âm xương cốt vỡ vụn, trong miệng càng là điên cuồng phun ra một đoàn ma huyết. Chỉ dựa vào lực lượng pháp tắc của Huyền Thiên Tàn Bảo, có thể ngăn không được lực chi pháp tắc của ta. Nhìn Diệt Tình giống như lưu tinh rơi nhanh xuống mặt đất, Lạc Hồng một bên thầm nghĩ trong lòng, một bên tay phải xòe ra, đoạt lại Tử Ngôn Đỉnh. Thì ra, sau chân lôi kiếp lần này, lực chi pháp tắc của Lạc Hồng lại tinh tiến rất nhiều, mặc dù còn không bằng Huyền Thiên Linh Bảo chính thức, nhưng cũng đã có thể hoàn toàn áp chế Tàn Bảo Huyền Thiên. Đến mức, Diệt Tình mặc dù có Tử Ngôn Đỉnh hộ thân, nhưng cũng bị hắn dùng lực chi pháp tắc, cách núi đánh châu trực tiếp công kích bản thể. Đương nhiên, loại thủ đoạn này tất sẽ suy yếu uy lực. Một quyền này của hắn, nếu không ở dưới hắn toàn lực, thân thể Diệt Tình chắc chắn sẽ nổ tung thành một đoàn huyết vụ mới đúng. Bất quá, cho dù một quyền này không có hủy diệt thân thể Diệt Tình, hắn cũng là trọng thương đến không có chiến lực gì. Vì vậy, Lạc Hồng lúc này liền rời ánh mắt về phía Vô Thường vẫn đang hãm sâu trong huyễn cảnh. Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, trên mặt vị thánh tổ ma tộc này liền lộ ra thần sắc cực độ thống khổ, trong thất khiếu càng là chảy ra ma huyết. Sau một khắc, thân thể hắn mềm nhũn, phảng phất như rơi vào hôn mê, rơi xuống mặt đất. Lạc Hồng lúc này vươn tay trái ra một chiêu, tháp ánh sáng kia cũng bị hắn thành công đoạt lại. Đến lúc này, hai vị thánh tổ bị nguyên ma ký thác hy vọng muốn kéo dài thời gian của hắn, toàn bộ đã bị Lạc Hồng giải quyết. Hơn nữa, thời gian mới chỉ trôi qua 7 hơi. Dứt bỏ mấy hơi Lạc Hồng vô ý trúng chiêu, hoàn toàn có thể nói Diệt Tình và Vô Thường không phải đối thủ của hắn. Nói cách khác, Lạc Hồng sau khi tiến giai đại thừa, chiến lực của hắn đã tăng vọt đến trình độ đại thừa khó có thể nhìn theo bóng lưng. Đồ vô dụng, thậm chí ngay cả 10 giây cũng không kéo dài được, lúc này phiền toái rồi. Giờ phút này, tuy khu vực nguyên ma đã bị ma khí bao phủ hoàn toàn, nhưng chỉ dựa vào những ma khí tạm thời tiếp dẫn tới này, hắn chỉ cần toàn lực ra tay 1-2 lần, sẽ tiêu hao hầu như không còn. Cho nên, phương pháp duy nhất để hắn bài trừ địa lợi của Lạc Hồng chính là ổn định ma trận trên không trung, khiến cho ma khí xung quanh trở thành nước có nguồn. Nhưng mà cấm chế tự nhiên của Khổ Linh Đảo này cũng không phải là thứ có thể khinh thường, thời gian thi pháp 10 hơi thở đều sẽ làm hắn thất bại trong gang tấc. Sau khi ánh mắt chớp động một cái, Nguyên Ma không khỏi sinh ra ý lui bước, muốn ở bên ngoài Khổ Linh Đảo chặn giết Lạc Hồng. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng lại giống như có thể đọc được ý nghĩ trong lòng hắn, bỗng dưng mở miệng nói, Nguyên đạo hữu không cần sốt ruột, 3 hơi thở mà thôi, Lạc mỗ chờ ngươi là được. Ngươi, thấy Lạc Hồng song trưởng vừa lộn đem 2 kiện Huyền Thiên Tàn Bảo thu hồi, lại thực không có ý ngăn trở hắn, Nguyên Ma không khỏi sửng sốt. Nhưng rất nhanh, hắn giận quá hóa cười nói, tốt tốt tốt. Không ngờ được Nguyên Ma ta còn có một ngày bị người ta xem nhẹ. Nếu Lạc đạo hữu đã muốn tìm chết như vậy, hôm nay Nguyên mỗ sẽ thành toàn cho ngươi. Theo một đạo quang trụ màu đen từ trên người Nguyên Ma phóng lên trời, chui vào trong ma trận trên bầu trời. Trận này đầu tiên là phát ra trận trận tiếng oanh minh, sau đó liền tự chuyển động, ngăn cản sự đè ép của cấm chế Khổ Linh Đảo. Lập tức, vô tận ma khí bên ngoài đảo tuôn vào, khiến cho hư ảnh cửu đầu ma thiềm sau lưng Nguyên Ma nhanh chóng ngưng thực. Một cỗ khí tức cường đại làm Lạc Hồng cũng cảm thấy áp lực gấp bội, bỗng nhiên từ trên người Nguyên Ma bộc phát ra. Ha ha, Nguyên đạo hữu có thể thử một lần. Lạc Hồng hiểu rõ chênh lệch giữa mình và Nguyên Ma, cho nên sau khi cười lớn một tiếng, trên người lập tức hiện lên lôi quang màu tím, chính là thúc dục kinh lôi tiên thể thuật. Vừa dứt lời, cửu đầu ma thiềm kia lại há to miệng, từ đó bắn ra một đạo tàn ảnh màu vàng. Tuy nói tốc độ tàn ảnh màu vàng này nhanh vô cùng, nhưng dưới quang âm kim đồng của Lạc Hồng vẫn không chỗ nào có thể ẩn trốn. Vật này chính là lưỡi vàng trước đây Nguyên Ma dùng để hộ thể của ma thiềm kim, chỉ là uy năng hiện tại của nó hơn xa lúc trước. Mà ngay khi Lạc Hồng muốn giơ thương đâm về phía nó, lưỡi vàng này lại cực kỳ linh hoạt tránh né, ở xung quanh hắn vũ động hóa thành tàn ảnh đầy trời. Lúc này, trên mặt Nguyên Ma lóe lên vẻ dữ tợn, pháp quyết trên tay đột nhiên biến đổi, khiến cho những tàn ảnh kia lập tức biến mất sạch sẽ. Lạc Hồng lập tức cảm thấy quanh thân siết chặt, cái lưỡi màu vàng to như cái bát kia lại quỷ dị quấn ở trên thân thể của hắn, cũng bắt đầu liều mạng co rút lại. Nếu ngươi lấy thân thể làm kiêu ngạo, Nguyên Mỗ liền giết chết ngươi ở đây, để cho ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Mắt thấy Lạc Hồng trúng chiêu, Nguyên Ma lập tức vô cùng sung sướng nói. Hơn phân nửa thần thông của bản mệnh ma tướng này của hắn đều ở trên lưỡi vàng của nó, cho nên sau khi nó không còn bị áp chế, uy năng của lưỡi này đâu chỉ tăng lên mấy lần. Hơn nữa, hắn còn đang lấy cường độ thân thể mà Lạc Hồng vừa biểu hiện ra để phán đoán, lúc này tự nhiên là tràn đầy lòng tin. Nhưng hành động tiếp theo của Lạc Hồng lại khiến cho tròng mắt của hắn thiếu chút nữa trợn lồi ra ngoài. Bản mệnh ma tướng này của Nguyên đạo hữu mặc dù tu luyện không tệ, nhưng nếu Lạc Mỗ chỉ muốn nhìn thấy những thứ này, cũng liền không cần cố ý cho đạo hữu cơ hội phát huy toàn bộ thực lực. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng lại nhẹ nhàng chống đỡ lưỡi vàng quấn quanh người. Lập tức, hắn liền vươn ra lôi quang màu tím cuồng thiểm hữu trưởng, nhìn như tùy ý nắm chặt trên lưỡi vàng kia. Bành bành, lập tức, liên tiếp tiếng nổ vang từ trên lưỡi vàng truyền đến. Chỉ thấy, một cái bao to lớn lập tức dọc theo cái lưỡi dài màu vàng, điên cuồng phóng tới bản thể cửu đầu ma thiểm. Những nơi đi qua, lưỡi vàng vốn khó đả thương linh bảo lại vỡ vụn từng khúc, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng. Không tốt. Nguyên Ma lúc này mới ý thức được, thứ mình vừa mới thấy chẳng qua chỉ là một góc của thực lực thân thể của Lạc Hồng. Một đạo phong mang màu đen hiện lên, lưỡi vàng cửu đầu ma thiểm lập tức đứt tận gốc. Nguyên Ma cầm hắc ma chủy trong tay, sắc mặt ngưng trọng hỏi, đây là công pháp luyện thể gì? Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1457, Thái Sơ Thần Quang. Chỉ là tiên linh thể mà thôi, Nguyên đạo hữu đã keo kiệt như vậy, không muốn vận dụng huyền thiên. Linh bảo trong tay, Lạc Mỗ liền xuất thủ trước. Toàn lực sử dụng huyền thiên linh bảo tiêu hao thật lớn, Nguyên Ma vừa lên không sử dụng cũng là chuyện bình thường. Nhưng Lạc Hồng cũng không có hứng thú gặp chiêu phá chiêu với hắn. Dứt lời, hắn lật tay phải một cái, một quả cầu đen lớn cỡ quả vải nổi lên. Nguyên Ma thấy thế, vô thức dò xét thần thức gã. Nhưng mà vừa mới tới gần, một cỗ hấp lực cực lớn liền đem thần thức của hắn hút vào bên trong quả cầu nhỏ màu đen. Trước tiên, Nguyên Ma còn muốn dựa vào tu vi nguyên thần ngạnh kháng 1-2, nhưng rất nhanh gã phát hiện cỗ hấp lực này căn bản không cách nào địch nổi. Thậm chí cũng bởi vì không kịp thời cắt đứt liên hệ, nguyên thần của hắn cũng bị lay động 1-2, một bộ tư thế muốn kéo nhục thân ra, bị tiểu hắc cầu kia cắn nuốt. Ngươi đây là thôn phệ pháp tắc. Sau khi phản ứng lại, lúc này Nguyên Ma liền bỏ qua một phần thần thức, vẻ mặt bừng tỉnh nói. Không sai, đây tuyệt đối là thôn phệ pháp tắc. Bằng không, người này như thế nào nắm giữ nhiều lực lượng pháp tắc như vậy? Lời vừa ra khỏi miệng, Nguyên Ma lại ở trong lòng mặc niệm một câu. Mà sở dĩ hắn suy đoán như vậy cũng là chuyện đương nhiên, dù sao thôn phệ pháp tắc quả thật có thần thông cướp đoạt đại đa số lực lượng pháp tắc. Chân linh khuất phục chính là chứng minh tốt nhất. Đúng thì đã sao? Nguyên đạo hữu, cẩn thận. Lạc Hồng nghe vậy cũng mừng rỡ khi đối phương nhận sai lực lượng của tiểu hắc cầu, sau khi khẽ cười một tiếng, đột nhiên ngưng thần hướng tiểu hắc cầu điểm một cái. Nhất thời, tiểu hắc cầu liền từ lòng bàn tay Lạc Hồng bay lên, tích liễn cuồng chuyển bành trướng lên. Chỉ trong nháy mắt, nó đã hóa thành quái vật khổng lồ ngày đó ở phi linh tộc, ngăm đen thâm thúy, khiến người ta nhìn thấy mà không khỏi thất thần. Không có bất kỳ loè loẹt nào, ý niệm trong đầu Lạc Hồng khẽ động liền nhắm ngay Nguyên Ma, thúc giục thái sơ chi lực. Lúc này, một cỗ cự lực rơi vào trên thân Nguyên Ma, khiến cho thân hình gã run lên bần bật. Chỉ có thôi động thần thông hộ thể, hắn mới không bị hắc cầu to lớn trên đỉnh đầu Lạc Hồng hút đi. Cùng lúc đó, trên đảo Khổ Linh lúc này cũng hiện ra vô số ngũ sắc quang cầu. Chỉ thấy, những ngũ sắc quang cầu này đang lấy tốc độ cực nhanh bay về phía hắc cầu, cũng không có vào trong đó. Chỉ một hơi thở, mặt ngoài quả cầu đen đã bị nhuộm lên một tầng vầng sáng rực rỡ, lực hút bùng nổ cũng tăng cường hơn một nửa. Càng đáng sợ hơn là, loại tình thế tăng trưởng này hoàn toàn không có ý tứ dừng lại. Rất nhanh, từng đạo khe hở không gian màu đen xuất hiện ở xung quanh Nguyên Ma. Thấy tình cảnh này, Nguyên Ma lập tức hiểu được dù mình có thể cố thủ tại chỗ, vị trí không gian cũng sẽ không ngăn cản được cỗ hấp lực không ngừng tăng vọt này, tiến tới khiến cho hắn trực tiếp bị Nazi đi qua. Trốn là trốn không xong, vì kế hoạch hôm nay chỉ có lấy công thay thủ. Sau khi thấy rõ thế cục, ánh mắt Nguyên Ma lập tức ngưng tụ dựng hắc ma chủy trong tay trước người. Chỉ thấy trên thân chủy thủ hiện ra một chuỗi phù văn màu vàng, thiên địa xung quanh liền nổi lên một trận cuồng phong, cuốn lấy hải lượng ma khí điên cuồng tràn vào bên trong hắc ma chủy. Sau một khắc, bảo vật này liền phát ra tiếng nổ lớn, mặt ngoài lóe lên ma quang, liền huyễn hóa thành một thanh cự kiếm màu đen dài hơn một trượng. Nguyên Ma cầm trong tay chuôi kiếm lớn, lạnh lùng nhìn Lạc Hồng một cái, trong miệng bỗng nhiên phun ra một chữ chảm. Tức thì cự kiếm màu đen này chém xuống hư không phía trước, lập tức một đạo kiếm quang hình trăng lưỡi liềm dài vài chục trượng bắn nhanh ra. Vừa mới bay ra, kiếm quang này liền tác động ma khí xung quanh, nhanh chóng bành trướng lên, trước khi bay ra phạm vi ma khí bao phủ, lại dài đến ngàn trượng, tản mát ra uy thế khủng bố xé rách thiên địa. Nhưng mới tới gần quả cầu đen trăm trượng, đạo kiếm quang màu đen này chém thẳng tới kịch liệt lắc lư. Đến khoảng 30 trượng, kiếm quang này càng vặn vẹo biến hình, bị một cỗ lực lượng huyền diệu dần dần kéo thành hình thái dài nhỏ cùng loại với mảnh mì. Điều đó không thể. Mắt thấy kiếm quang màu mì cuối cùng bị nuốt vào trong quả cầu đen, ngoại trừ linh khí linh quang càng tăng lên vài phần, không chút gợn sóng, sắc mặt Nguyên Ma lập tức khó coi kinh hô một tiếng. Dù sao Huyền Thiên Linh Bảo chính là lực lượng mạnh nhất chư giới, cho dù hắn không địch lại cũng không nên bị bại triệt để như thế. Mà Lạc Hồng đối với tình huống này cũng sớm có dự liệu, dù sao trước không nói đến sự thần diệu của pháp tắc Thái Sơ. Chỉ nói về lực lượng pháp tắc bản thân, tiểu hắc cầu có được lực lượng Thái Sơ liền có thể so với tổng lực lượng pháp tắc của ba kiện Huyền Thiên Linh Bảo. Nếu Lạc Hồng không thể khống chế tiểu hắc cầu, tất cả lực lượng bị thôn phệ đều sẽ bị tiểu hắc cầu chuyển hóa thành Thái Sơ chi khí. Nhưng bây giờ lại có một số công dụng mới. Chỉ thấy pháp quyết trên tay Lạc Hồng biến đổi, phương hướng quả cầu đen chuyển động liền đột nhiên đảo ngược lại. Lúc này Nguyên Ma chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, lực hút đến từ hắc cầu đột nhiên biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là người này bị cắn trả? Nguyên Ma lúc này vẫn không muốn tin tưởng trên đời này có tồn tại có thể vượt qua uy lực của Huyền Thiên Linh Bảo. Cho nên không khỏi phỏng đoán Lạc Hồng sau khi tiếp một kiếm kia của hắn, cũng không phải là lông tóc không thương, mà là đang âm thầm có phản phệ. Nhưng sau một khắc, một đạo bạch quang cực kỳ chói mắt tràn ngập tầm mắt của hắn, nguyên lai là trung tâm hắc cầu phun ra một cột sáng màu trắng thô to mấy trượng. Những nơi cột sáng này đi qua, không gian vặn vẹo, ánh sáng chập chờn, hoàn toàn là một bộ thiên đạo vô trương, hiện tượng thác loạn. Mà mặc dù Nguyên Ma chưa từng thấy qua thần thông tương tự, nhưng linh giác của hắn lại điên cuồng báo cảnh sát. Một ý niệm đáng sợ trong đầu không khỏi dâng lên trong nguyên thần của hắn. Nếu bị cột sáng này đánh trúng thân thể, sự tồn tại của hắn có thể sẽ bị xóa đi hoàn toàn. Dưới sự kích thích, trên mặt Nguyên Ma lúc này lộ ra thần sắc cực kỳ dữ tợn, đồng thời trong tay siết chặt, trên cự kiếm màu đen liền xuất hiện chi chít chẳng chịt huyết văn. Ngay lập tức, thanh cự kiếm màu đen này liền từ trong tay Nguyên Ma bay ra, hóa thành một đạo tơ kiếm màu đen chém lên phía trên cột sáng màu trắng. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, cột sáng màu trắng bị ngạnh sinh ngăn cản trong chớp mắt, nhưng tia kiếm màu đen cũng bị bắn ra ngoài. Phá cho ta! Sau khi đỏ mắt hét lớn một tiếng, cũng không biết Nguyên Ma thi triển thần thông bí thuật gì, khí tức quanh thân vậy mà tăng vọt một mảng lớn. Đồng thời thần niệm hắn khẽ động, đạo tia kiếm màu đen bị đẩy lùi kia lại chém về phía cột sáng màu trắng. Trong tiếng nổ vang liên tục không ngừng to lớn, vô số tia kiếm màu đen cơ hồ đan xen thành một vách tường trước cột sáng màu trắng. Cứ như vậy kéo dài mấy hơi thở, cột sáng màu trắng đột nhiên tối sầm lại, biến nhỏ dần rồi biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, bên phía Nguyên Ma cũng không tốt đẹp gì, chỉ thấy trong mắt hắn hiện lên một tia nhẹ nhõm, sau đó liền đưa tay che ngực rên lên một tiếng. Nhưng hiện tại, hắn bất chấp thi triển bí thuật mang đến phản phệ, vẫy tay một cái, liền đem hắc ma chủy thu về trong tay. Ma quang tán đi, bảo vật này rõ ràng đã khôi phục bộ dáng chủy thủ lúc đầu. Nhưng khiến hận ý trong mắt Nguyên Ma bão táp là, bảo vật này mặt ngoài mấp mô, tản mát ra khí tức pháp tắc cũng suy yếu rất nhiều. Đồ hỗn trướng, ngươi động tay động chân gì đối với bảo vật của bản tọa? Nguyên đạo hữu đừng vội, Lạc Mỗ tự có thủ đoạn để khôi phục. Sau khi thấy rõ hắc ma chủy biến hóa, trong lòng Lạc Hồng không khỏi cảm thấy hài lòng, trên mặt lộ ra một vòng ý cười nói. Cột sáng màu trắng này chính là thần thông mới được Lạc Hồng đặt tên là Thái Sơ Thần Quang. Khác với thần thông thôn phệ vạn vật chuyển hóa thành thái sơ chi khí của Tiểu Hắc Cầu lúc trước, tác dụng của ánh sáng này chính là làm tan rã lực lượng pháp tắc. Cho nên những nơi đi qua mới có thể hiện ra trạng thái không có trật tự của pháp tắc thiên đạo biến mất. Dưới một kích này, lực lượng pháp tắc của Hắc Ma Chủy ít nhất tổn thất ba thành, cũng khó trách Nguyên Ma nổi trận lôi đình. Chương 1458, Cự Giải Hoàng Kim. Ngươi muốn uy hiếp Nguyên Mỗ? Nghe lời ấy, hai mắt Nguyên Yểm lập tức nhíu lại, trong lòng càng thêm hận ý. Chỉ cần Nguyên đạo hữu nguyện ý báo cho biết lai lịch Hắc Ma Chủy này, Lạc Mỗ hơi tốn chút thời gian, liền có thể chữa trị như lúc ban đầu. Hắc Ma Chủy của Nguyên Yểm và Hắc Ma Phong trong trí nhớ của Bảo Hoa chỉ khác nhau có một chữ, điều này rất khó không khiến Lạc Hồng liên tưởng đến. Nhưng mà nguyên nhân chủ yếu nhất trong đó vẫn là Lạc Hồng không thể, cũng không thể tiêu diệt Nguyên Yểm. Không hề nghi ngờ, cái này không thể, chính là vì liên minh của hai tộc nhân ma. Liên minh của hai tộc nhân ma tuy không đến mức yếu ớt, nhưng bởi vì lục cực tồn tại, cũng tuyệt đối không thể nói là vững chắc gì. Lúc này nếu Lạc Hồng diệt Nguyên Yểm thân là một trong tam đại thủy tổ, lục cực chắc chắn sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, dao động nỗ lực lúc trước của Lạc Hồng. Mà cái gọi là vô pháp, chính là Lạc Hồng tuy có thực lực đánh bại Nguyên Yểm, nhưng muốn giữ hắn lại, vẫn là không đủ lực. Tiểu Hắc Cầu ở trong tay hắn mặc dù là một bộ thần uy vô địch tư thái, nhưng pháp lực tiêu hao lớn đến cỡ nào chỉ có bản thân Lạc Hồng biết rõ. Mà từ uy lực một kiếm của Nguyên Yểm vừa rồi, hắn chỉ là sử dụng phá thiên thương, không thể nghi ngờ là không địch lại. Mặt khác, Lạc Hồng còn đang ở trong trạng thái đặc thù không thể dễ dàng hao tổn nguyên khí. Cho nên mặc kệ từ góc độ nào mà nói, trận đấu pháp này cũng nên dừng ở đây thôi. Buồn cười, Nguyên Mỗ sao có thể giao dịch với người của linh giới? Nguyên Yểm lập tức lớn tiếng cự tuyệt, nhưng ánh mắt không ngừng chớp động của hắn lại chứng minh trong lòng hắn cũng không có kiên định như ngoài miệng. Phải biết rằng, vị trí thủy tổ cũng không phải là cố định không thay đổi, Nguyên Yểm cũng không muốn để cho mình lộ ra sơ hở, tiến tới dập khuôn theo bố Bảo Hoa. Vậy thì thôi, Lạc Mỗ cũng là từ trong miệng Bảo Hoa đạo hữu biết được một chút tình huống của Hắc Ma Phong, mới đột nhiên nổi lên vài phần hứng thú. Nếu Nguyên đạo hữu đã chán ghét tu sĩ linh giới như vậy, Lạc Mỗ cũng không bắt buộc. Lạc Hồng mặc dù có chút hứng thú với Hắc Ma Chủy, nhưng cũng không tới mức muốn biết, cho nên cũng không phải đang diễn trò lạt mềm buộc chặt. Ngươi, Nguyên Yểm nghe vậy lập tức lộ ra biểu tình xoắn xuýt như ăn phải ruồi, chần chừ một chút rồi nói không ra lời. Đúng lúc này, một âm thanh ông ông già nua bỗng nhiên từ không trung truyền đến. Ừ, đồ phế vật, lại bị một tên đại thừa mới lên cấp bóp được. Nổi danh cùng ngươi, thật sự là làm lão phu mất mặt. Niết bàn. Nguyên Yểm nghe thấy âm thanh này lập tức cả kinh, liền nhìn lại phía trên đỉnh đầu. Chỉ thấy một nam tử trung niên mặc kim bào đang phi độn phía trên ma trận, vẻ mặt khinh thường nhìn xuống hắn. Hiển nhiên, hắn sớm đã đến nơi đây, mượn nhờ cấm chế bao phủ Khổ Linh Đảo, mới không bị hai người phát hiện. Lão phu không muốn nói nhảm cùng ngươi, người có can đảm tới linh giới này đều chỉ có một con đường chết. Bây giờ lão phu muốn mời cua thánh ra tay, ngươi hợp lực với hắn mà vẫn không thể giết chết người này, vậy đừng trách ngày sau lão phu trở mặt với ngươi. Khí tức của nam tử mặc áo bào màu vàng tuy chỉ là hợp thể đỉnh phong, nhưng gã không hề khách khí gọi Nguyên Yểm. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì hắn chính là một trong ba đại hóa thân mạnh nhất của thủy tổ ma tộc Niết Bàn. Mà hắn sở dĩ cừu thị tu sĩ linh giới như vậy, chính là bởi vì năm đó đạo lữ của hắn vẫn lạc tại linh giới. Mặc dù đó là chuyện xảy ra lúc thánh tế, tu sĩ ma tộc là kẻ xâm nhập bị tu sĩ linh giới diệt sát, lẽ ra không có gì có thể oán hận. Nhưng giảng đạo lý với ma tu, vốn là một chuyện cười. Nếu không phải 6.000 năm trước, Niết Bàn vì ngăn cản Minh Trùng Chi Mẫu trùng kích phong ấn, thi triển tam niết biến thân, từ đó đại thương nguyên khí, chỉ sợ đã sớm tự mình đến tận đây. Vừa dứt lời, lôi hải màu bạc bên ngoài cấm chế bỗng nhiên co rút lại. Trong khoảnh khắc, lôi quang trắng bạc biến mất toàn bộ, lộ ra một quái vật khổng lồ như núi lớn. Vật ấy toàn thân kim quang chói mắt, cũng có từng đạo ngân hồ lóe sáng quấn quanh toàn thân, bốn cái càng lớn nhìn dọa người vô cùng, đúng là hoàng kim cự giải kia. Khí tức thật là khủng khiếp. Hai vị tiền bối, đây rốt cuộc là thứ gì? Lúc đầu thấy Lạc Hồng địch lại Nguyên Yểm, Diệp Hân ngoài khiếp sợ, tất nhiên là không khỏi buông lỏng rất nhiều. nhưng nào biết bây giờ hạ phong xoay chuyển, không ngờ lại sinh ra khúc chiết mới. Lão Phu cũng chỉ là nghe qua một ít lời đồn, trong Ma Nguyên Hải tồn tại một tiên khôi lỗi đã bị chân tiên đánh rơi. Hiện tại xem ra, hẳn là con cua này rồi. Sa Kỵ Cung lúc này nhíu chặt lông mày trả lời. Không ổn, thực lực của thứ này hơn xa thánh tổ bình thường. Phong Tà lúc này cũng sắc mặt khó coi nói. Đáng giận, chẳng lẽ hôm nay chúng ta nhất định phải mệnh tang ở đây? Lũng Gia Lão Tổ lập tức vạn phần không cam lòng gầm nhẹ nói. Hiển nhiên, hắn cũng không cho rằng Lạc Hồng có thể ngăn cản được hai người này liên thủ. Nhưng ngay lúc đám người Diệp Hân cảm thấy tuyệt vọng, Lạc Hồng giờ phút này chẳng những không hoảng hốt, hơn nữa còn mặt không gợn sóng tự lẩm bẩm, rốt cuộc đã đến rồi sao? Ta còn tưởng rằng lão gia hỏa này từ bỏ chứ. Chuyện hóa thân niết bàn thôi động hoàng kim cự giải, ở trong nguyên thời không đã từng xảy ra, Lạc Hồng tự nhiên là sớm có đoán trước. Hắn biết rõ, Ngụy Tiên Lộ trong tay hóa thân niết bàn kia chỉ có thể để cho cự giải hoàng kim xuất thủ hai lần. Loại trình độ này lại vừa vặn có thể để hắn đến kiểm tra cực hạn của tiểu hắc cầu một chút, lại không có nguy hiểm gì. Ngay sau khi cự giải hoàng kim hiện thân không lâu, nam tử áo vàng lắc mình một cái liền xuất hiện phía trên một cái càng lớn của hắn. Ngay sau đó, lòng bàn tay hắn lóe lên ma quang, lấy ra một cái bình nhỏ màu vàng. Hắn lật qua lật lại, một giọt chất lỏng màu xanh lá rơi xuống, nhỏ lên trên cái càng lớn, rồi nhanh chóng chui vào trong đó. Sau một khắc, hồ quang điện trên thân cự giải hoàng kim đột nhiên ẩn đi, đồng thời bên ngoài thân hiện ra vô số phù văn kim sắc lóe sáng, trong nháy mắt trải rộng khắp thân hình khổng lồ kia. Con ngươi to lớn phía trước cũng chậm rãi mở ra, lộ ra một mảnh màu vàng ròng. Niết bàn, lại là ngươi đem ta thức tỉnh. Lần này, ân, tiên linh khí, ngươi là từ cái tiên vực nào đến chân tiên? Cự giải hoàng kim mới mở miệng, khắp thiên địa liền vang lên tiếng nổ vang ông ông. Nhưng vừa cảm ứng bốn phía, hắn liền chú ý tới tiên linh khí còn sót lại trên người Lạc Hồng, lập tức nghi ngờ hỏi. Chân tiên, ngươi đừng nhìn lầm, người này rõ ràng chỉ là tu sĩ vừa mới tiến giai đại thừa linh giới. Hóa thân niết bàn nghe vậy lập tức cả kinh, lập tức nhướng mày nhắc nhở. Tu vi xác thực còn yếu, nhưng đã có thể luyện hóa tiên linh khí, vậy liền tu luyện bí pháp tiên giới, đạo hữu chính là người chuyển thế tị kiếp. Giọng điệu của Hoàng Kim không có dao động hỏi lần nữa. Lạc mỗ chỉ là một tu sĩ nhân tộc bình thường nhất mà thôi, đạo hữu chuẩn bị ra tay với ta. Lạc Hồng cũng không ngờ tới cự giải Hoàng Kim sau khi cảm ứng được tiên linh khí sẽ có phản ứng này, lập tức không khỏi kinh ngạc nói. Quy củ của bản tiên chính là như thế, ai cung phụng linh vật mà bản tiên cần, bản tiên sẽ vì đó mà ra tay tương ứng số lần. Cự giải Hoàng Kim không nhanh không chậm trả lời. Nếu quy củ không thay đổi, vậy ngươi còn không lập tức ra tay. Hóa thân niết bàn cũng bị biến cố này làm cho giật nảy mình, hắn sợ đêm dài lắm mộng nên thúc giục. Tốt, đây là kích thứ nhất. Vô hỉ vô bi mà trả lời một câu, Hoàng Kim cự giải liền giơ lên một cái càng lớn trong đó. Vừa nhấc lên, cái càng này lại huyễn hóa thành một cái kéo màu vàng dài mấy trăm trượng. Nguyên yểm, ngươi còn chờ cái gì nữa? Chỉ cần giết người này, lấy được bí mật trên người hắn, hắc ma chủy của ngươi còn không phải là có hy vọng chữa trị, cần gì giao dịch gì với hắn. Thấy Nguyên yểm còn đang chần chừ, hóa thân niết bàn lập tức quát to. Hừ, Nguyên mỗ biết nên làm như thế nào. Sắc mặt trầm xuống, Nguyên yểm điên cuồng thúc giục mộng yểm ma công, thân ảnh lập tức hóa thành một đoàn hắc vụ. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1459, Thái Sơ Thần Uy. Mà bên kia, Lạc Hồng thấy hai người chuẩn bị ra tay, trực tiếp lắc mình một cái, trốn vào trong hắc cầu trên đỉnh đầu. Bên trong quả cầu đen nhỏ là một không gian đen nhánh thần thức không cách nào dò xét, cho nên cho dù là chủ nhân Lạc Hồng này, cũng không biết biên giới của nó ở đâu. Nhưng mà với tư cách là vật bản mệnh, Lạc Hồng vẫn có thể dò ra thần thức, tinh tường nhìn thấy tất cả mọi chuyện phát sinh bên ngoài. Chỉ thấy nguyên ma biến thành hắc vụ cuồng quyển một phen, liền ngưng tụ thành một ma vật ngàn trượng, hai mắt và trước ngực đều hiện ra huyết quang, chỉ có nửa người trên, nửa người dưới chính là một đoàn khói đen. Ma này vừa hiện thân, bọn người Diệp Hân giống như bị một bàn tay vô hình bắt lấy trái tim, trong nguyên thần không cách nào ức chế dâng trào ra cảm giác sợ hãi. Dù bọn họ ai nấy đều ý chí hơn người, lúc này cũng lập tức đánh mất lý trí, liều mạng muốn chạy khỏi nơi đây. Mấy người các ngươi nếu không muốn hồn phi phách tán, thì lập tức phong bế lục thức cho lão phu. Sa Kỵ Cung tuy nói đang bị trọng thương, nhưng hắn trung quy vẫn là thánh tổ ma tộc, lúc này miễn cưỡng còn có thể ngăn cản được khí tức nguyên ma tiết ra ngoài. Bị tiếng quát kích thích thần niệm, bọn người Diệp Hân lập tức khôi phục một tia thần trí, lập tức giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, ngồi xếp bằng xuống, đầu ngón tay linh quang cuồng thiểm, nhanh chóng điểm mấy cái trên tai mắt mũi miệng. Cuối cùng, hai tay trước người bấm ra một cái pháp quyết, liền đem lục thức toàn thân toàn bộ phong bế. Nhưng dưới tình huống như vậy, mọi người cũng không hoàn toàn ngăn cách ảnh hưởng của mộng ma cự ma, trên mặt đều lộ ra vẻ thống khổ hoặc nhẹ hoặc nặng. Người này có thể nổi danh cùng Niết Bàn và Bảo Hoa, quả nhiên là có chỗ không tầm thường. Thất tình pháp tắc bao hàm 7 loại lực lượng hỉ, nộ, ai, sợ, ái, ác, dục. Hiện tại xem ra, mộng ma ma công chính là thần công ma đạo thôi diễn một trong số các loại sợ trong đó đến cực hạn. Ha ha, cũng khó trách nguyên ma coi trọng luyện ma thảo như vậy, một thân tu vi của hắn thật sự là xây dựng trên từng đống thi cốt. Nguyên ma toàn lực thúc giục mộng ma ma công như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chỉ thông qua khí tức tản mát, Lạc Hồng liền nhìn thấu hơn phân nửa hư thật của hắn. Dù sao, tuy nguyên ma triển lộ ra lực lượng pháp tắc mạnh mẽ, lại làm cho người ta có một loại cảm giác hỗn tạp không chịu nổi. Hiển nhiên, mộng ma công này có đường tắt trợ giúp tu luyện giả tích góp pháp tắc chi lực, thủ đoạn cụ thể cũng không khó đoán. Chỉ là dưới thiên địa âm dương đại đạo, một được tất có một bỏ, nguyên ma đã lựa chọn đi đường tắt, thì phải trả giá cảnh giới bây giờ bị vây chết. Lúc này, hắc ma chủy lại lần nữa biến thành cự kiếm màu đen, bị mộng ma cự ma này hai tay nắm lấy giơ cao quá đỉnh đầu, huyền thiên ma chảm. Sau khi hét to một tiếng, lúc này mộng ma cự ma ra sức bổ xuống, một đạo kiếm quang mạnh hơn phân nửa lúc nãy lập tức bắn nhanh ra. Cùng lúc đó, kim sắc cự tiễn kia chớp động một cái, cũng không có chút dấu hiệu nào báo trước xuất hiện ở hai bên quả cầu đen, hung hăng hợp lại. Mà mắt thấy hai đạo công kích tuyệt cường đồng thời đánh tới, Lạc Hồng trong hắc cầu cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Hai tay gã bấm pháp quyết liên tục, thần mục nơi mi tâm đột nhiên mở ra, bắn ra một đoàn kim mang. Vừa mới rời khỏi cơ thể, đoàn kim mang này liền hóa thành một cỗ huyễn thân thời gian, hơn nữa không nói hai lời liền thi triển tam nguyên quy mệnh thuật. Mà theo thời gian, pháp lực và tinh huyết của quang âm huyễn thân nhanh chóng xói mòn, thể tích quả cầu đen lại đột nhiên bành trướng gấp đôi. Dưới toàn lực thúc giục như thế, khó tránh khỏi việc bị một ít lực lượng tiết ra ngoài, khiến cho càn khôn trên đảo Khổ Linh đảo ngược, núi non sông ngòi đều đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng thật đồ sộ. Sau một khắc, tiễn màu vàng cùng kiếm quang màu đen liền đồng thời tiến vào khoảng cách trăm trượng quanh quả cầu đen. Nhưng lúc này, kiếm quang màu đen lại không hề dao động chút nào tiếp tục chém tới, mà cự tiễn màu vàng kia cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng Lạc Hồng thấy thế lại không hoảng hốt chút nào, bởi vì giao phong chân chính còn đang trong khoảnh khắc cả hai tiếp xúc với quả cầu đen. Cuối cùng, cự tiễn màu vàng vẫn nhanh hơn một chút kẹp lấy hắc cầu. Chỉ thấy hai bên quả cầu đen chỉ hơi chấn động một chút, liền chặn lại một cái kìm thậm chí có thể cắt thiên địa ra. Ngay sau đó, kim quang mặt ngoài cự tiễn bỗng nhiên vỡ vụn, làm cho càng lớn một lần nữa hiển lộ ra, bản thân cự ngao cũng vặn vẹo kéo dài ra, mắt thấy sẽ bị nuốt vào trong hắc cầu. Nhưng vào lúc này, kiếm quang màu đen lại sắc bén vô cùng chém tới. Hai bên tiếp xúc với nhau, lập tức phát ra tiếng kêu bén nhọn rung trời, bạch mang cực kỳ chói mắt hóa thành một đoàn mặt trời. Trong mơ hồ, mọi người phảng phất nghe được tiếng kêu rên của thiên địa. Quả nhiên giống như ta nghĩ, tuy pháp tắc Thái Sơ áp đảo tất cả pháp tắc, nhưng ta lại có cực hạn. Lạc Hồng lập tức cảm thấy áp lực, trong hắc cầu không khỏi lóe lên ý niệm. Vẫn giống như lúc trước, hai quả cầu đen nhỏ có lực công kích này vẫn có thể thôn phệ chuyển hóa. Nhưng hiệu suất lại có chút theo không kịp, đến mức bọn chúng bắt đầu phá hư bản thể quả cầu đen nhỏ. Nếu ta ở trạng thái bình thường, có lẽ còn có thể lấy một địch hai, nhưng nếu chỉ mượn nhờ quang âm huyễn thân, cũng chỉ có thể dừng ở đây. Sau khi kiểm tra cực hạn của bản thân, pháp quyết trong tay Lạc Hồng lập tức biến đổi, khiến cho quả cầu đen lại bắt đầu đảo ngược. Trong phút chốc, linh mang màu trắng liền từ mặt ngoài quả cầu đen hiện ra, giống như sóng lớn ngập trời, tràn về phía cự ngao và kiếm quang bị cắn nuốt hơn phân nửa lực lượng. Dưới sự cọ rửa của Thái Sơ thần quang, mặt ngoài cự ngao lập tức hiện ra rất nhiều phù văn màu vàng, để ngăn cản. Nhưng bất luận những phù văn này bùng lên như thế nào, đều không thể ngăn cản bản thân trở nên càng không trọn vẹn. Tựa hồ là đã nhận ra chuyện không thể làm, cự ngao lúc này buông lỏng, sau đó liền quỷ dị biến mất ở phụ cận hắc cầu. Bên kia, trong kiếm quang màu đen cũng có ma văn lưu chuyển không ngừng, nhưng không ngăn cản được một lát, những ma văn này liền bị thần quang thái sơ cọ rửa đến giải thể. Mà mất đi lực lượng pháp tắc, đạo kiếm quang ẩn chứa uy năng kinh thiên này cũng chỉ có một lần nữa tán loạn thành ma khí. Sau đó, thái sơ thần quang còn lại tiếp tục kích động về bốn phương tám hướng, làm hao mòn pháp tắc thiên địa, tạo ra một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn trên đảo Khổ Linh. Nhưng cũng may bản thân thiên đạo có năng lực chữa trị nhất định, cho nên Lạc Hồng cũng không cần lo lắng, sẽ bởi vậy mà hủy nơi đây. Ít nhất trước mắt không cần lo lắng như vậy. Phốc, trong nháy mắt kiếm quang màu đen tán loạn, trong miệng mộng ma cự ma liền phun ra một ngụm ma huyết, khí tức giảm mạnh. Phải biết rằng, nguyên ma đã ra chỉ thất tình pháp tắc mà mình tìm hiểu trong đòn đánh này. Cho nên, thời điểm ma văn trong kiếm quang bị thái sơ thần quang làm hao mòn, hắn chỉ cảm thấy là bị hình phạt thiên đao vạn quả. Cái này mặc dù sẽ không dao động tu vi pháp tắc của hắn, nhưng cắn trả vẫn là cực kỳ nghiêm trọng. Niết bàn, bản tiên không thể đánh ra kích thứ hai, giao dịch của chúng ta dừng ở đây. Cùng lúc đó, thanh âm chấn thiên động địa của cự giải màu vàng lại vang lên. Đây là vì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn phá hỏng quy củ của mình? Nam tử mặc kim bào nghe vậy, kinh ngạc hỏi thăm. Quy củ của bản tiên là bỏ ra một nửa khí lực của các ngươi, một kích vừa rồi của bản tiên đã tổn thất hơn phân nửa. Nhưng đây là bản tiên tự mình phán đoán có sai lầm, cho nên không cần ngươi bù lại. Hoàng Kim cự giải lúc này không chút cảm tình nói. Đáng giận. Người này nếu không trừ, sau này nhất định là họa lớn trong lòng ma tộc ta. Quả cầu đen kia rốt cuộc là bảo vật gì mà lại ẩn chứa pháp tắc thôn phệ mạnh như thế? Điều này đã vượt qua phạm trù huyền thiên linh bảo rồi. Nam tử mặc kim bào biết rõ cự giải Hoàng Kim sẽ không nói dối, lập tức cũng chỉ có thể nhìn hắc cầu thần uy hiển hách, không cam lòng nói. Người này mặc dù không chịu thừa nhận, nhưng hẳn là chân tiên tránh kiếp không thể nghi ngờ, nếu không bản mệnh tiên khí kia không cách nào giải thích. Cự giải Hoàng Kim lập tức trả lời giống như niết bàn, lại giống như tự nói. Trong hai con mắt to lớn, mơ hồ chớp động lên một tia quang mang khác thường. Chương 1460, song ma rút lui. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là tìm về một chút ký ức ngày xưa? Nghe lời ấy, Niết Bàn hóa thân nhất thời kinh nghi bất định nhìn về phía Hoàng Kim cự giải. Đối với lai lịch cua này, hắn thân là thủy tổ ma tộc đương nhiên là biết rõ ràng. Là một bộ tiên khôi lỗi bị tổn hại, tuy cự giải Hoàng Kim vẫn còn giữ được linh trí không kém, nhưng ký ức lại gần như mất đi toàn bộ. Bằng không ma nguyên hải cũng sẽ không bình tĩnh như thế, mà đã sớm bị những đại thừa các giới muốn biết tình huống tiên giới kia, cho huyên náo đến gà chó không yên. Bản tiên chỉ là kéo dài hơi tàn ở đây mà thôi, sao có thể khôi phục ký ức ban đầu. Nhưng uy năng của quả cầu đen kia nếu hơn xa huyền thiên linh bảo, cũng chỉ có một khả năng là tiên khí. Cự giải Hoàng Kim không thấy hỉ nộ trả lời. Ngược lại sắc mặt Niết Bàn hóa thân giờ phút này, trở nên âm tình bất định, hiển nhiên trong lòng đã tin 7-8 phần. Mà bên kia, mộng ma cự ma thấy Hoàng Kim cự giải chậm chạp không động thủ, trong mắt lóe lên vẻ bất mãn, thân hình bỗng nhiên tản ra, một lần nữa hóa thành thanh niên ma tộc. Chỉ có điều, so với bộ dáng trước đây của hắn, khí sắc của nguyên ma tuyệt đối không thể nói là tốt hơn. Nguyên đạo hữu, không ngờ, ma giới các ngươi còn giấu tồn tại bực này, nếu không phải Lạc Mỗ may mắn cao hơn một bậc, hôm nay có lẽ thật đúng là đi không được. Vì ngưng tụ quang âm huyễn thân có tu vi ngang bằng với bản thân, Lạc Hồng đã một hơi tiêu hao một nửa pháp lực. Nhưng cũng may hoàn cảnh linh khí của Khổ Linh đảo đối với hắn mà nói tương đối có lợi, khiến cho tốc độ khôi phục pháp lực của hắn kinh người. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền độn ra quả cầu đen. Ngay sau đó, tay phải hắn xòe ra, hắc cầu liền xoay tít một vòng, nhanh chóng co vào lớn nhỏ, cũng bay đến lòng bàn tay hắn. Hừ, tựa như thánh giải nói, ngươi cũng bất quá là xính tiên khí chi uy. Bỏ qua chuyện này, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của Nguyên Mỗ. Cự giải Hoàng Kim vừa rồi nói chuyện cũng không kiêng dè gì, Nguyên Ma tất nhiên nghe được rõ ràng. Thấy Lạc Hồng đắc ý, hắn liền hừ lạnh một tiếng nói. Ha ha, bảo vật này chính là bản mệnh chi vật của Lạc Mỗ, cái này cũng không tính thực lực của Lạc Mỗ, còn có cái gì có thể tính? Lạc Hồng tất nhiên là có thể nghe ra ý thăm dò của Nguyên Ma, nhưng so với mạo hiểm bại lộ pháp tắc Thái Sơ để bọn họ đoán mò, vậy còn không bằng cứ như vậy ngầm thừa nhận. Nguyên đạo hữu, nếu ngươi đã không có ý định xuất thủ, vậy xin hãy rời khỏi Khổ Linh đảo này. 3 ngày sau, chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây, trở về linh giới. Niết Bàn đạo hữu cũng giống như vậy, một hóa thân thật tốt, cũng không cần thiết không có chút ý nghĩa nào tổn hại ở đây. Hàn Lập vừa tiến vào Tẩy Linh Trì không lâu, 3 ngày sau mới có thể đi ra, nhưng Lạc Hồng cũng không muốn cứ như vậy cùng nhị ma rằng co đến lúc đó, cho nên lập tức liền trục khách nói. Lạc Hồng đúng không, chờ lão phu khỏi bệnh, chắc chắn sẽ đích thân đến gặp người. Nam tử mặc kim bào biết rõ hôm nay đã không thể làm được gì, bỏ xuống một câu ngoan thoại, liền móc ra một viên hắc ngọc bóp nát. Sau một khắc, hắn liền bị một đoàn hắc mang bao phủ, na di đi nơi nào đó. Tu sĩ chúng ta lấy thực lực vi tôn, muốn nguyên mẫu rút đi cũng có thể, nhưng ngươi còn cần trả lời ta một vấn đề trước. Mặc dù thực lực của Lạc Hồng vượt xa dự đoán của Nguyên Ma, nhưng dù sao nơi này cũng là ma giới, đánh không lại có thể lay động người, cho nên giờ phút này hắn vẫn cường thế nói. Nguyên đạo hữu cứ hỏi đừng ngại, Lạc mỗ sẽ cân nhắc có trả lời hay không. Lạc Hồng lại không có nửa điểm tự giác hãm sâu doanh trại địch, lúc này không chút yếu thế nói. Chuyện dược điền là Bảo Hoa tiết lộ cho người. Hai mắt Nguyên Ma lập tức nhìn Lạc Hồng, phảng phất như muốn từ thần sắc biến hóa của hắn để phân biệt lời nói tiếp theo của hắn là thật hay giả. Bảo Hoa tiên tử cùng Lạc mỗ thúc đẩy lần nhân ma kết minh này, Lạc mỗ tất nhiên là quen biết. Cho nên, bất kể là luyện ma thảo hay là tình huống của Hắc Ma Phong, nàng đều từng đề cập với Lạc mỗ một chút. Lúc này Lạc Hồng vừa lừa, gạt, vừa lưu ý đến thần sắc biến hóa của Nguyên Ma. Hắn cố ý nói luyện ma thảo và Hắc Ma Phong ra, chính là để thăm dò Nguyên Ma. Hừ, nàng quả nhiên ghi hận ta trong lòng, bất quá. Sắc mặt khó coi mắng một câu, Nguyên Ma lại đột nhiên ngừng câu chuyện, khinh thường cười một tiếng với Lạc Hồng, mới tiếp tục mở miệng nói. Chuyện Hắc Ma Phong nàng tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho người ngoài, là đạo hữu thăm dò Nguyên Mỗ như thế, chắc là hứng thú rất lớn. Phải thì sao? Lạc Hồng mặc dù bị nói toạc ra suy nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt lại không lộ ra một tia xấu hổ, dù sao phản ứng của Nguyên Ma cũng rất sâu xa. Lấy lai lịch của ngươi, cái này cũng chẳng có gì lạ. Nguyên Ma nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại khẽ gật đầu lẩm bẩm. 3 ngày sau, nếu ngươi có lá gan đó, thì đến động phủ Nguyên Mỗ một lát đi. Dứt lời, Nguyên Ma cũng mặc kệ Lạc Hồng phản ứng ra sao, liền hóa thành một đạo cầu vồng màu đen, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Xem ra dự cảm của ta không sai, Hắc Ma Chủy này đích xác có liên quan rất lớn với Hắc Ma Phong kia. Nhìn theo hướng hắn rời đi, Lạc Hồng không khỏi híp hai mắt lại lẩm bẩm. Cùng lúc đó, tòa ma trận trên không trung cũng bởi vì không có người chủ trì mà lập tức sụp đổ. Nhất thời, cấm chế tự nhiên bao phủ Khổ Linh đảo liền khép lại, hơn nữa cùng phong lại kích động, ma khí trên đảo trong nháy mắt liền bị xua tan không còn. Đối với những dị tượng này, Lạc Hồng lúc này cũng không nhìn nhiều, thân hình hắn lóe lên, liền đi tới gần đám người Diệp Hân. Bởi vì Lạc Hồng cố ý chiếu cố bọn họ, khiến cho dư ba đấu pháp cuối cùng chỉ khuếch tán đến đây, cho nên đám người Diệp Hân tuy chật vật, nhưng cuối cùng còn có mạng. Nhưng bởi vì bọn họ phong bế 6 giác quan, cho tới bây giờ bọn họ còn không biết nguy cơ đã qua, vẫn từng người ngồi xếp bằng dưới đất. Lạc Hồng lập tức có biện pháp đánh thức bọn họ, nhưng Hàn lão ma còn chưa từ Tẩy Linh Trì đi ra, lúc này làm như vậy, hắn phải giải thích 2 lần mới được. Vì vậy, Lạc Hồng lúc này cũng ngồi xếp bằng xuống, song trưởng kẹp lấy tiểu hắc cầu, toàn lực khôi phục pháp lực. Cứ như vậy, 3 ngày thoáng cái đã trôi qua. Theo một đoàn hào quang 5 màu hiện ra trên không hồ nước, thân hình Hàn Lập bỗng nhiên xuất hiện ở không trung. Vừa hiện thân, hắn liền nhanh chóng đánh giá 4 phía, thấy Lạc Hồng bình yên vô sự ngồi xếp bằng cách đó không xa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hàn sư đệ, Tịnh Linh Liên có thành công không? Đúng lúc này, thanh âm của Lạc Hồng lại ung dung truyền đến. Lạc sư huynh, ngươi đây là... Hàn Lập nghe vậy lập tức giật mình, vội vàng nhìn về phía đám người Diệp Hân ở gần đó, lại thấy bọn họ không phản ứng chút nào. Sư đệ đừng lo lắng, vì ngăn cản Nguyên Ma Mộng Ma Công kia, bọn họ đều phong bế lục thức của Diệp tiên tử. Bây giờ cho dù bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không quấy nhiễu được bọn họ. Trong khi nói chuyện, Lạc Hồng song trường hợp, lại thu hồi tiểu hắc cầu vào đan điền, sau đó mở mắt nhìn về phía Hàn Lập. Mặc dù 3 ngày ngắn ngủi, nhưng dưới sự trợ giúp của tiểu hắc cầu, hắn đã sớm khôi phục toàn bộ pháp lực. Thì ra là thế, thật sự là làm ta giật mình. Có phiền sư huynh quan tâm, sư đệ chẳng những không bỏ qua cơ duyên nên có, hơn nữa còn có thu hoạch khác, chuyến này thật không uổng. Nghĩ đến những phệ kim trùng thôn phệ nước trong tẩy linh trì, khí tức tăng lên nhiều, Hàn Lập không khỏi mỉm cười. Vậy thì tốt rồi, lần này vi huynh tiến giai ở tẩy linh trì đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Nếu bởi vậy mà liên lụy Hàn sư đệ, trong lòng vi huynh có thể khó có thể bình an. Lạc Hồng nghe vậy cũng yên tâm hơn rất nhiều, dù sao điều này có nghĩa là tuyến thời gian sau này sẽ không có thay đổi quá lớn. Sư huynh nói vậy là sao, nguyên ma kia tuy mạnh, nhưng ở chỗ này hắn không thi triển ra toàn bộ thực lực. Sư đệ đã sớm ngờ tới, sau khi sư huynh tiến giai tuyệt đối có thể địch nổi. Hàn Lập mặc dù tận lực nghĩ đến chỗ khoa trương, nhưng hắn không biết pháp tắc thái sơ thần diệu thế nào, cho nên vẫn như cũ là xa xa không đủ. Các bạn vừa nghe xong tập 146 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.